Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Và hôm nay chúng ta gặp lại nhau trong một buổi tối rất đặc biệt, đêm cuối cùng của năm Quý Mão 2023. Và chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa thôi thì thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ tới. Thực sự ở cái thời điểm này, ở cái giây phút này, Thuận đang cảm thấy rất là hồi hộp và mong chờ tới cái thời khắc đó. Bởi hy vọng cho một năm 2024 sẽ có thật là nhiều may mắn và thành công. Và hy vọng rằng năm 2024 sẽ nhận được nhiều tình cảm hơn từ tất cả quý vị. Và hôm nay thì thay mặt cho toàn bộ của ekip kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm, Duy Thuận trước khi đọc truyện thì gửi tới tất cả quý vị khán giả của kênh một lời cảm ơn chân thành nhất. Dù có nói biết bao nhiêu lời cảm ơn thì cũng không đủ với tình cảm mà quý vị đã dành cho Duy Thuận và kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm trong suốt một năm vừa qua. Quý vị đã luôn đồng hành, ủng hộ, động viên, dành những lời khen có cánh cho Duy Thuận. Và bên cạnh đó cũng có những lời đóng góp góp ý hết sức chân thành để Duy Thuận và toàn bộ ekip của mình có thể hoàn thiện hơn và tạo ra những sản phẩm chất lượng cho kênh ngày càng phát triển hơn nữa. Và một lần nữa thay mặt cho ekip chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và hy vọng một năm mới sắp tới thì quý vị sẽ gặp thật là nhiều may mắn, bình an, hạnh phúc trong cuộc sống. Và đừng bao giờ quên rằng chúng ta sẽ luôn luôn gặp lại nhau vào 21 giờ tối hàng ngày. Dù có là năm 2024 hay 2025 hay là nhiều năm về sau hơn nữa, nếu còn được sự ủng hộ, yêu mến từ tất cả quý vị thì Duy Thuận cùng toàn bộ mình vẫn sẽ luôn luôn dốc hết toàn tâm toàn sức để tạo ra những sản phẩm thật hay, thật chất lượng, những câu chuyện ma, những câu chuyện kinh dị thật xuất sắc gửi tới cho tất cả quý vị. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn bó với nhau thật lâu quý vị nhé. Còn bây giờ thì trong cái khoảng thời gian chờ đợi tới giây phút giao thừa, hy vọng rằng quý vị sẽ đồng hành cùng Thuận trong tập truyện ngày hôm nay của một người tác giả mà Thuận cùng với ekip của mình rất là yêu mến, đó là tác giả Trần Linh, nổi tiếng với rất là nhiều các cái câu chuyện dài với nhiều tuyến nhân vật và nhiều những cái câu chuyện nhỏ đan xen, và chắc chắn sẽ cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc cũng như là cho chúng ta có rất là nhiều sự tò mò hấp dẫn trong cái câu chuyện của người tác giả này. Nên là quý vị hãy cùng Thuận đón nghe toàn bộ 10 tập của câu chuyện này trong 10 ngày đầu tiên của năm mới, kể từ bắt đầu từ hôm nay cho tới ngày mùng 9 âm lịch. Chúng ta sẽ đón nghe toàn bộ cái bộ truyện này của tác giả Trần Linh quý vị nha. Thuận tin rằng đây sẽ là một bộ truyện khởi đầu cho một năm mới thật là may mắn của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Hy vọng quý vị sẽ yêu mến và ủng hộ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập đầu tiên nha quý vị. Dậy đi, mau dậy đi. Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, ngay cả khi cô đang nằm ngủ. Ngọc Điệp choàng tỉnh, cô vừa thoát ra khỏi cơn mộng mị chán vã mồ hôi như tắm. Ngọc Điệp định đưa tay lên lau khô, nhưng bỗng nhận ra cơ thể mình cứng nhắc nằm bất động trên chiếc giường, ọp ẹp chỉ được trải một tấm nệm mỏng dính. Đáng kinh ngạc hơn là chân tay cô đều bị trói chặt bằng một sợi dây vải mềm. Ngọc Điệp giật mạnh tay, cố thoát ra khỏi sự kìm hãm của sợi dây nhưng không thể. Đúng lúc đó cánh cửa phòng bỗng kêu lên ken két. Hai người phụ nữ bước vào, trên gương mặt còn hiện rõ nụ cười đắc ý. Người phụ nữ trung niên bước đến bên cạnh giường, đặt bàn tay mềm mại nhưng lạnh ngắt không chút ấm lên trán Ngọc Điệp, nhếch môi cười rồi nói. Con gái, hôm nay mẹ đưa con đến gặp bác sĩ theo lời dặn của ba con. Con nằm im, chỉ cần con chịu nghe lời và làm theo lời bác sĩ thì sẽ không gặp đau đớn. Ngọc Điệp ngóc đầu gồng mình hét lên. Không, thả tôi ra, bà thả tôi ra, nếu không tôi sẽ mách chuyện này cho ông nội hay. Bà ta nhấc bàn tay ra khỏi trán cô, cười khẩy nói tiếp. Ngoan nào, ông nội con đang về quê thăm họ hàng, phải 10 bữa nữa mới về. Nếu hôm nay mẹ không đưa con đến gặp bác sĩ, tối ba con về sẽ trách mẹ cho mà xem. Ngọc Điệp hét vào mặt bà ta. Không, thả tôi ra, tôi muốn về nhà. Bà không phải mẹ tôi, không phải, mãi mãi không phải. Bà ta hừ tiếng, quay mặt đi nói với bác sĩ mà không thèm bận tâm đến lời Ngọc Điệp và nói. Bác sĩ, xem ra bệnh tình của con gái tôi ngày càng trở nặng. Ban ngày thì nó thơ thơ thẩn thẩn, làm những việc không nên làm. Khi đêm xuống lại ngồi thu lu trong bóng tối, làm nhảm nói chuyện với không khí. Bà bác sĩ mỉm cười trấn an. Bà chủ cứ yên tâm, chỗ chúng tôi có nhiều loại thuốc tốt nhập khẩu, chuyên dùng để đặc trị cho những bệnh nhân bị mắc bệnh tâm thần lâu năm. Nào, để tôi khám cho cô ấy. Dứt lời, bà bác sĩ nhanh chân bước đến cạnh chỗ Ngọc Điệp đang nằm. Mỗi bước chân của bà ta, ánh mắt của Ngọc Điệp đều dõi theo, thậm chí cô không dám rời mắt, dù chỉ nửa bước chân của bà ấy. Thấy bà ta đi đến, Ngọc Điệp nước mắt đầm đìa nhìn bà ta bằng ánh mắt van nài, nói trong nước mắt. Tôi xin bà thả tôi ra, tôi không bị điên, tôi không bị điên thật mà. Xong lời nói của những người được đưa vào bệnh viện tâm thần khám đều là lời của những kẻ điên. Ai mới vào đây cũng nhận mình không bị điên, bởi họ không chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Mà cũng có khi vì một lý do nào đó, ngay cả Ngọc Điệp cũng vậy. Thấy Ngọc Điệp không chịu hợp tác, bà bác sĩ đành lấy ống tiêm chọc kim vào lọ thuốc bé tí trên tay hút cạn, dự định sẽ tiêm cho Ngọc Điệp một mũi thuốc an thần để trấn an tinh thần cô. Thế nhưng khi mũi tiêm sắp cắm vào bắp tay thì bất ngờ mũi tiêm bị lực vô hình bẻ cong. Ngọc Điệp trông thấy bàn tay bà bác sĩ căng cứng rồi đến méo mó, từ từ quay ngược mũi tiêm vào sát mặt bà ấy. Cảm giác đó cô muốn lặng người chết khiếp. Người phụ nữ và bà bác sĩ còn chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ mũi kim tiêm được nắn thẳng ra, đâm ngập vào mặt bà bác sĩ. Nước thuốc trong ống kim tiêm cũng cạn dần. Chỉ đến khi nước thuốc được bơm hết vào mặt bà bác sĩ thì tay bà ấy mới được nới lỏng trở lại vẻ bình thường. Bà ta thét lên tiếng đau đớn, vội rút cây kim trên mặt mình ra, ném xuống đất, ôm mặt gào lên đau đớn. Không, cứu tôi. Ôi. Người phụ nữ nãy giờ đứng chết lặng khi tận mắt chứng kiến cảnh này, thấy bà ta vậy càng tỏ ra sợ hãi hơn, cũng không dám làm gì nữa, lùi lại phía sau theo bản năng, nhìn chăm chăm vào á mi, làm nhảm trong miệng. Nó đang ở đây, con quỷ đó đang ở đây, bảo vệ cô ta. Trán bà ta vã mồ hôi lạnh chảy thành dòng. Lúc này Ngọc Điệp giật tay nhẹ cái, sợi dây trên cổ tay nhẹ nhàng bung ra tuột khỏi tay. Lợi dụng lúc hai người kia không có sự đề phòng, Ngọc Điệp vùng dậy mở cửa thoát thân ra ngoài. Đến khi Ngọc Điệp không còn trong phòng nữa thì hai người phụ nữ mới giật mình, kéo mình về thực tại. Người phụ nữ trung niên sợ hãi lo lắng trách mắng bà bác sĩ. Tôi còn tưởng bà là một bác sĩ giỏi, sẽ kiềm chế được cơn điên của con nhỏ đó. Không ngờ cũng chỉ là loại hữu danh vô thực. Thật phí sức khi tôi bỏ ra cả buổi đi tới đây. Bà bác sĩ đầu óc choáng váng do ảnh hưởng của thuốc, song vẫn đủ tỉnh táo nói với người phụ nữ. Cô ta bị ma nhập nên mới có sức mạnh vô hình như thế. Bà cũng tận mắt nhìn thấy có kẻ nào đó bẻ cong mũi kim tiêm của tôi rồi còn gì. Tôi khuyên bà, muốn tôi giúp bà đạt được ước nguyện thì phải cắt đuôi hồn ma bên cạnh cô ta trước đã. Người phụ nữ nhíu mày nhìn bà bác sĩ im lặng ngẫm nghĩ trong giây lát rồi ngờ vực hỏi. Tại sao bà biết con bé đó vong theo? Bà bác sĩ trả lời. Tại sao không? Vì cha tôi là một thầy pháp cao tay. Người phụ nữ quá đỗi ngạc nhiên, không ngờ chuyến đi này tuy không đạt được ước nguyện, tống đưa con gái riêng của chồng mình vào trại tâm thần, mong chiếm đoạt cả gia sản, nhưng tình cờ lại gặp được con gái của một vị pháp sư cao tay, người mà bản thân bà ta đang cất công tìm kiếm. Bà ta cười trừ hỏi. Thật vậy sao? Nếu đúng cha của bà là pháp sư cao tay, vậy tôi muốn gặp ông ấy một chuyến. Bà hãy sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn. Được việc, tôi sẽ không tiếc gì tiền bạc đâu. Bà bác sĩ mắt mở đi, ngồi phịch xuống giường rồi ngả lưng xuống, trước khi ngất vẫn kịp nói với bà ta. Cha tôi hành nghề không phải vì tiền, tuy nhiên nếu tôi ra mặt, ông ấy sẽ giúp. Nói đến đây, hai mắt bà ta nhắm nghiền, cơ thể bà ta bị ảnh hưởng mũi tiêm an thần nên nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Người phụ nữ nhìn bà bác sĩ cười nhếch mép, đặt mảnh giấy ghi số điện thoại của mình bên cạnh bà ta, rồi quay lưng, xách chiếc túi hàng hiệu bước ra khỏi phòng. Ra đến cửa, người phụ nữ dừng lại, ngoảnh mặt nhìn vào trong khóe môi, hiện ra một nét cười quỷ quyệt. Bà ta quay mặt đi, đeo chiếc kính râm to tổ tràng lên mắt, rồi ung dung bước đi tiếp. Ra khỏi bệnh viện, bà ta không lái xe về, cũng không sợ cô con gái riêng của chồng mách lẻo người nhà, mà lái xe thẳng đến quán cà phê quen thuộc, nhâm nhi ly cà phê ấm nóng. Bởi vì cha cô gái cũng là chồng hiện tại của bà ta, đã bị người đàn bà này thao túng tâm lý, nhất nhất tin tưởng nghe theo sự sắp xếp của người vợ kế. Nhấp hớp cà phê xong, điện thoại trên bàn đổ chuông. Bà ta nhìn vào tên người gọi đến hiện trên màn hình, nở nụ cười ấm áp đến dị thường, nhấn nút nghe đòn đả nói. Con gái đấy à? Sao mấy hôm nay mẹ gọi cho con mà không được? Có biết mẹ lo lắng cho con lắm không? Giọng cô gái trẻ đầu dây bên kia vọng đến đáp. Con xin lỗi, dạo này con bận hoàn thành bài kiểm tra. Mẹ biết đấy, bên Mỹ đâu phải tự do như ở Việt Nam. Hàng tháng đều có người đến kiểm tra bảng thành tích học tập. Nếu con không cố gắng đạt điểm cao trong khóa học, con sẽ gặp rắc rối và bị trục xuất về nước. Bà ta liền thay đổi thái độ, nhẹ giọng suýt xoa nói với con gái cưng của mình. Mẹ biết, thôi con thông cảm cho mẹ. Cũng bởi vì lo cho con gái nơi đất khách quê người mà mẹ không liên lạc được với con mới nóng lòng như vậy. Thế đã xài hết tiền chưa? Để mẹ gửi qua cho con. Con không cần làm gì cả, chỉ cần tập trung vào học cho tốt nha con gái. Cô con gái bên kia mỉm cười, mắt liếc lên tấm bảng quán bar, bĩu môi giọng óng ẻo đáp. Dạ, cũng gần hết rồi mẹ. Mẹ nhớ gửi tiền qua cho con sớm sớm nha. Con cảm ơn mẹ yêu của con nhiều. Bà ta trách yêu con gái. Chỉ được cái nịnh mẹ là giỏi. Thôi, lo học hành đi con. Bên ấy cũng khuya rồi còn gì. Học xong nhớ nghỉ ngơi sớm dưỡng sức nha con. Dặn dò con gái xong, bà ta cúp máy, ngả lưng ra sau thành ghế, hai mắt lim dim, hòa mình vào giai điệu bài hát trong quán cà phê đang phát. Còn cô gái bên kia sau khi cúp máy, cô ta chẳng học hành gì, như lời mình vừa nói với mẹ, dáng khoan thai bước vào trong quán bar. Màn đêm buông, Ngọc Điệp mệt mỏi bước xuống khỏi chiếc taxi. Cô không vội vào nhà mà đứng lặng thinh ngoài cổng, ánh mắt lạc lõng nhìn vào trong. Chưa khi nào cô có cảm giác sợ chính ngôi nhà đẹp đẽ đã gắn bó với mình gần 20 năm như lúc này đây. Cô vốn là một tiểu thư con nhà giàu, là con gái duy nhất trong một gia đình có ông bố làm doanh nhân nổi tiếng. Cứ tưởng cuộc đời Ngọc Điệp sẽ toàn màu hồng, khi sinh ra cô đã ngậm thìa vàng, được cả nhà thương yêu, nâng như nâng trứng. Nhưng không, mẹ cô không may mất sớm trong một cơn bạo bệnh. Cha cô sau khi mãn tang vợ đã vội kết hôn với người phụ nữ khác. Người đó chính là bà mẹ kế hiện tại của Ngọc Điệp. Khỏi phải nói, chuyện mẹ ghẻ con chồng luôn xảy ra những bất hòa đan xen vào trong cuộc sống. Bà ta không thương yêu gì cô. Trước mặt ba, ông nội thì ra vẻ quý mến yêu thương. Nhưng sâu thẳm trong lòng người đàn bà này là cả một bầu trời âm mưu ác độc. Tiếng cánh cổng vang lên, Ngọc Điệp giật mình thôi không nhìn vào ngôi nhà nữa. Ánh mắt liếc nhìn người vừa bước ra khẽ mỉm cười. Bà Vũ, bố vẫn chưa ngủ. Bà Vũ chạy đến, nắm tay cô ngắm nghía một vòng lo lắng hỏi. Ôi trời, cô chủ, cô đi đâu cả ngày nay làm Vũ lo lắng đứng ngồi không yên. Mà điện thoại của cô chủ đâu, sao Vũ gọi cô chủ không nghe máy? Ngọc Điệp đáp. Dạ, điện thoại bị mất trên đường con đi làm rồi Vũ à. Trong nhà có gì ăn không Vũ? Con đói bụng quá, cả ngày nay con chưa có gì bỏ vào bụng. Bà Vũ mếu máo, nắm chặt tay cô rồi nói. Tội nghiệp cô chủ của tôi quá. Ông bà chủ mà biết cả ngày nay cô chủ không ăn uống gì, sẽ lo lắng cho cô chủ lắm đó. Mình vào nhà thôi cô chủ, Vũ sẽ nấu cho cô tô mì hải sản thật ngon. Ngọc Điệp theo bà Vũ vào nhà, đấy là món cô thích nhất. Căn nhà vắng hoe không chỉ thiếu hơi ấm mà còn thiếu cả tình thương. Tắm xong cô mở máy tính, truy cập vào tin nhắn trên Zalo, thấy cả chục tin nhắn của bạn thân gửi. Ngọc Điệp bấm vào đọc thử xem cô bạn thân nhắn gì. Này, cậu đi đâu mà mình không liên lạc được với cậu thế? Người thân nhà bạn mình vừa mới qua đời trưa nay, muốn Nam mời cậu đến nhà trang điểm cho cô ấy. Ngọc Điệp nhắn tin lại. Mình vừa về, do điện thoại mất nên mình không nhận được tin nhắn của cậu. Thế cô ấy tìm được thợ trang điểm chưa? Nếu chưa, ngày mai mình có thể ghé. Cô bạn thân nhắn tin lại. Đợi bạn trả lời lâu quá nên họ tìm người khác rồi. Mà cậu ổn không? Hay tối nay mình sang ngủ với cậu cho vui? Ngọc Điệp trả lời. Mình ổn mà. Mình suy nghĩ kỹ rồi. Chuyện của mình vẫn là tự bản thân mình giải quyết thì hơn. Cậu nghỉ ngơi sớm đi, đừng lo cho mình. Cô bạn nhắn tin lại. Ok, vậy mình ngủ trước nha. Mai trên lớp có tiết thực hành. À, có gì cần mình giúp nhớ alo mình một tiếng nha. Ừ, chúc cậu ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngọc Điệp gấp chiếc laptop xuống, ngả lưng ra phía sau thở phào nhẹ nhõm. Đáng nhẽ ra cô cũng đang là sinh viên ngành y, nhưng không hiểu sao cô lại quyết định bỏ dở việc học tập ở trường đại học và chọn cho mình một nghề không mấy thiện cảm trong mắt người khác. Đó chính là nghề trang điểm cho tử thi. Bà Vũ đẩy cửa bước vào, trên tay là khay thức ăn còn nóng hổi. Bà cẩn thận đặt tô mì xuống bàn, hối thúc Ngọc Điệp. Cô chủ, cô ăn đi cho nóng. Ngọc Điệp mỉm cười gật đầu, thoáng chốc đã ăn hết bát mì bà Vũ nấu. Bà Vũ thấy vậy liền thở dài nói. Cô chủ à, đến lúc cô phải mạnh mẽ lên rồi. Cô là chủ nhân duy nhất trong ngôi nhà này. Nhường nhịn hai mẹ con bà ấy mãi, người thiệt thòi nhất vẫn là bản thân cô chủ. Ngọc Điệp biết điều đó chứ. Song mỗi khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ hạnh phúc trên gương mặt của cha, cô lại không muốn phá vỡ hạnh phúc cha đang có. Nhưng ở đời, hiền lành quá lâu sẽ trở thành nhu nhược. Và Ngọc Điệp là ví dụ sắc rõ nhất cho câu nói này. Cô càng hiền lành bao dung bao nhiêu thì bà mẹ kế càng thâm độc bấy nhiêu. Ngay khi biết ông nội cô, người nắm giữ cổ phần nhiều nhất trong công ty, có ý định lập di chúc giao toàn bộ cổ phần cho cô cháu gái duy nhất của mình, thì bà Tuyết mẹ ghẻ cô càng tỏ ra ác độc. Nhân cơ hội ông nội và cô Trà về quê thăm họ hàng, bà Tuyết đã thao túng tâm lý cha cô và nói với ông rằng Ngọc Điệp có nhiều biểu hiện khác lạ. Để chứng minh lời mình nói là thật, bà ta còn âm thầm quay video lúc Ngọc Điệp ngồi bên ngoài ban công nói chuyện với không khí. Sau khi xem xong, ông ấy cũng tin lời vợ, cho rằng con gái mình có những biểu hiện của kẻ tâm thần, nên mới đồng ý cho bà ta đưa Ngọc Điệp đến bệnh viện tâm thần thăm khám. Ngọc Điệp ngước lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn bà Vũ hỏi. Vũ thấy con nhu nhược lắm, có phải vậy không Vũ? Con không chỉ phụ sự mong đợi của ông nội và cả nhà, mà còn là đứa con bất hiếu. Con có lỗi với mẹ khi làm mẹ ở nơi chín suối lo lắng. Bà Vũ ôm cô chủ vào lòng, tay vuốt ve mái tóc như hồi cô còn nhỏ, thì thầm nói. Cô chủ không nhu nhược, không yếu đuối. Cô cứ làm những gì bản thân cho là đúng, miễn việc đó không trái với lương tâm. Tôi tin ông chủ và cậu chủ sẽ hiểu cho nỗi khổ của cô chủ mà. Nhưng bà ấy... Nói đến đây, tiếng cuốc giày lọc cọc ngoài hành lang vang lên, khiến hai người giật mình, thoát ra khỏi câu chuyện còn đang nói dở. Bà Vũ đứng dậy, đặt cái tô vào khay và dặn tiểu thư. Cô chủ hãy cứ là chính mình, Vũ tin cô chủ sẽ làm được. Bà Vũ vừa nói dứt lời, bà Tuyết đi đến đứng bên ngoài cửa nói vọng vào. Vẫn là những lời lẽ mật ngọt tỏ ra quan tâm, khiến cả bà Vũ và Ngọc Điệp nghe muốn nổi da gà. Con gái về rồi hả con? Mẹ xin lỗi, hôm nay đã làm con sợ. Ngọc Điệp cười nhẹ nhìn bà ta nghiêm mặt nói. Xin lỗi ư? Dì Tuyết, có phải việc làm sáng nay do dì cố ý? Bà Tuyết xua tay vội giải thích. Không, không phải vậy mà. Ngọc Điệp, dì đối xử với con thế nào, người trong nhà này có ai mà không biết? Nhất là ba con, ông ấy hay đi công tác xa nhà. Dì một tay lo trăm công nghìn việc cho nhà này, chưa kể luôn vun vén cho ấm cúng. Ngọc Điệp hừ tiếng, lúc này cô như một người khác hoàn toàn, trái ngược với vẻ thủy mị cam chịu thường ngày của cô. Ngọc Điệp nói, tôi bỏ qua cho dì một lần này nữa. Nếu lần sau dì còn đối xử và xem tôi như người điên, tôi không dễ dàng bỏ qua cho dì nữa đâu. Thấy thái độ dứt khoát của Ngọc Điệp, bà Tuyết không dám làm căng vì sợ mọi công sức bỏ ra trước đó bị đổ bể thì công cốc. Bà ta mỉm cười, song ánh mắt tràn đầy sự tức giận, đổ dồn hết lên người nhìn bà Phú. Vì bà ta biết, Ngọc Điệp mạnh mẽ cứng rắn như bây giờ, một phần do sự tác động khuyên nhủ của bà Phú rất nhiều. Bà ta bỏ về phòng, đóng chặt cửa rầm một tiếng. Âm thanh dội đến ngay cả bên phòng Ngọc Điệp nghe rất rõ. Bà Vũ khép nép tấm thân gầy còm của mình, nói với cô chủ. Chắc cô chủ cũng thấm mệt rồi, cô chủ nghỉ ngơi đi cho khỏe. Mấy ngày ông chủ vắng nhà, làm việc gì đi đâu, cô chủ nhớ phải thận trọng đấy nhé. Vũ xin phép xuống dưới nhà dọn dẹp, cô chủ cần gì thì cứ gọi, Vũ làm cho. Ngọc Điệp mỉm cười nói với bà Vũ rồi đáp. Dạ, con biết rồi Vũ à. Đợi bà Vũ đi khỏi, Ngọc Điệp nằm thử trên chiếc giường êm ái của mình, suy nghĩ vài chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Suy cho cùng, ngoài miệng cô cứng rắn là vậy, song lại không có nổi một tinh thần thép. Bà Tuyết đã nắm được điểm yếu của cô ngay từ hôm cô quyết định bỏ học để chạy theo nghề nghiệp mình thích. Ngoài bà ta và Vũ nuôi ra, người thân trong nhà chưa một ai biết cô thôi học. Nếu mọi người biết sẽ rất sốc, đặc biệt là ông nội. Ông nội năm nay đã gần 80, sức khỏe ông dạo này không được tốt lắm. Vì vậy mà Ngọc Điệp vẫn chưa có cơ hội ngồi xuống thưa chuyện, mong ông hiểu. Mãi suy nghĩ mà Ngọc Điệp chìm sâu vào giấc ngủ hồi nào không hay, hơi thở cô nhẹ nhàng từng nhịp, cô đẹp ngay cả khi ngủ. Trong mộng, Ngọc Điệp thấy mình khoác trên người bộ đồ thêu hoa văn đỏ chói, đầu đội mũ kết hoa, xung quanh bao kẻ hầu người hạ. Họ dẫn cô vào một căn phòng rộng lớn, bên trong phòng treo đầy lồng đèn màu trắng, giống y như lối đi mà cô vừa băng qua. Ngồi đối diện với cô là người đàn ông có tấm lưng săn chắc, đôi vai vạm vỡ, cơ thể cường tráng xoay lưng lại với cô. Ngọc Điệp lên tiếng hỏi, tim cô đập thình thịch. Anh gì đó ơi? Anh là ai? Dứt lời, cánh cửa phòng bỗng dưng đóng sầm lại. Những gia nhân khi nãy cũng biến mất. Trong căn phòng rộng rãi lạnh lẽo này, bây giờ chỉ còn lại mình cô và người đàn ông xa lạ. Ngọc Điệp thấy hơi rén, chưa biết anh ta là ai, tốt hay xấu. Cô thủ thân bằng cách lùi lại phía sau mấy bước, sát tận mép tường thì mới dừng lại. Anh ta vẫn ngồi im như pho tượng, không động đậy hay nhúc nhích. Một hồi lâu sau, hai chân cô tê cứng không gắng gượng đứng nổi nữa, tưởng chừng như sắp ngã xuống đất, thì thình lình người đàn ông quay đầu lại, để lộ gương mặt quỷ dị, một nửa khuôn mặt bị biến dạng méo mó. Ngọc Điệp làm rơi chiếc khăn tay xuống đất, sợ hãi thốt lên. Má! Nhanh như gió, anh ta lướt đôi chân trần không chạm đất đến bên cạnh Ngọc Điệp. Cô ngã vào vòng tay khô đét lạnh ngắt của anh ta. Cơ thể run lên bần bật. Anh là má? Anh ta không trả lời, trên môi nở ra nụ cười ma mị, càng khiến cho Ngọc Điệp thêm phần sợ hãi. Cơ thể cô bắt đầu nhói đau, tựa như có ngàn vạn cây kim cắm vào da thịt trên cơ thể. Lúc này, giọng nói trầm đục ồm ồm mới phát ra từ cuống họng của người đàn ông. Nhưng lạ thay, đôi môi anh ta không hề mấp máy. Trần Lưu Ly, dù kiếp này hay kiếp sau, em mãi mãi là người phụ nữ của Lý Văn Liêm ta. Ngọc Điệp giật mình tỉnh giấc, cũng là lúc bà Tuyết rút cây kim ra khỏi người con hình nhân làm bằng vải trên tay bà ta. Bà ta mỉm cười gian ác, cẩn thận đặt con hình nhân vào chiếc hộp gỗ, rồi đậy nắp kín, khóa cẩn thận, rồi đem cất nó vào góc tủ quần áo chỗ kín đáo nhất. Hôm sau thấy bạn mình mặt mày phờ phạc không chút thần khí, Cẩm Tú đặt tay lên trán bạn, nhíu mày lo lắng hỏi. Ngọc Điệp, cậu khai thật đi, có phải đêm qua cậu lại mơ mình là cô dâu của An Hồn kia không? Ngọc Điệp ngơ ngác nhìn cô bạn thân một lúc, khẽ gạt cánh tay của Cẩm Tú ra khỏi trán mình trả lời. Mình đau lắm, đau khắp cơ thể. Cẩm Tú lo lắng hỏi. Hay mình đưa cậu đi khám, anh họ mình làm bác sĩ trong đó, có gì mình nhờ anh ấy khám tổng quát cho cậu. Ngọc Điệp mệt mỏi lắc đầu. Vô ích thôi, căn bệnh này của mình tồn tại trong tâm trí mình lâu rồi mà. Cho dù đi khám thì bác sĩ cũng không thể chẩn đoán ra căn bệnh mình đang mắc phải. Cẩm Tú thở dài, không khỏi lo lắng cho cô bạn của mình. Nghĩ một hồi lâu rồi bảo. Hay cậu bị trúng tà? Trước đây mình hay xem mấy bộ phim cổ trang của Trung Quốc, thấy những người thủ đoạn mưu mô thường dùng tà thuật thư ếm hãm hại người hiền lành. Nghe bạn mình nói, Ngọc Điệp sực nhớ ra điều gì đó trong đầu. Một lúc sau, Ngọc Điệp ả lên tiếng, nói với cô bạn những thứ mình cảm nhận. Cẩm Tú, trong mơ người đó hay nhắc mình về một thứ gì đó, đại khái như hình nộm hoặc búp bê mà bọn trẻ con hay chơi. Mình nghe không rõ cũng không kịp hình dung ra nó. Anh ta vội biến mất. Cẩm Tú vỗ tay đét cái, nói với cô bạn. Vậy là đúng rồi, cậu bị xuyên âm bám là cái chắc. Mau, đứng dậy mình đưa cậu đến một nơi. Vừa nói Cẩm Tú vừa kéo Ngọc Điệp dậy. Ngọc Điệp thắc mắc hỏi lại. Nhưng mà cậu định đưa mình đi đâu mới được? Cẩm Tú trả lời. Cứ đi theo mình, đến nơi sẽ rõ. Sau hơn 30 phút lái xe vượt đường đèo dốc, họ dừng lại trước cổng một ngôi nhà cấp 4 đơn sơ sập sệ, nơi có những mảng rêu phong bám lên tường trông có vẻ ẩm mốc. Cẩm Tú kéo Ngọc Điệp vào trong nhà, tiếp đón họ là một bà già, có mái tóc bạc trắng như cước, nếp nhăn trên gương mặt già nua nổi lên từng nếp. Bà ta hỏi, hai cô tìm đến đây muốn tôi giúp gì? Bà ta vừa hỏi vừa ngước lên nhìn vào Ngọc Điệp, xong bắt đầu quan sát xung quanh người cô tỉ mỉ hơn. Bỗng dưng hai mắt bà ta mở to tròn, há hốc miệng ngạc nhiên sửng sốt, nói. Cô không chỉ bị dính duyên âm, mà ngay cả người cũng sắp bị vong bắt theo rồi. Ngọc Điệp ngơ ngác chưa hiểu bà ấy muốn nói gì, nhưng Cẩm Tú thì ngược lại. Do bản thân cô ấy đi xem khá nhiều nơi, và đây cũng không phải là lần đầu, nên không tỏ ra mấy ngạc nhiên. Bà giúp bạn cháu với, cô ấy thực sự cần bà giúp. Bà ấy thấy vong ma kia không hề đơn giản, nhưng vẫn muốn thử sức thu phục vong ma. Sau khi hỏi chuyện về Ngọc Điệp, được cô kể lại toàn bộ câu chuyện. Nghe xong, bà ấy đứng phắt dậy, dặn hai người ngồi im dưới chiếu. Bà ấy chưa lên tiếng bảo đi, thì không ai được phép đứng dậy trong lúc bà làm lễ. Bà thầy thắp nhang khấn vái xong, miệng ngậm chiếc lá cây, hai tay thọc vào tô gạo nếp trước bàn cúng. Vừa thọc vào trong tô gạo, miệng vừa lẩm nhẩm câu thần chú kêu gọi vong ma. Nhưng mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của bà ấy. Chiếc lá chầu không trên miệng bà ấy bỗng chuyển sang héo úa vàng vọt, rồi khô dần đi trông thấy. Tô gạo nếp chuẩn bị trước đó đang trắng tinh cũng đổi sang màu đen xỉ. Bà Đồng cảm nhận được tình hình không ổn, lập tức rút tay ra khỏi bát gạo, miệng thở hồng hộc, ngã bật ngửa về phía sau, la lên oai oái đau đớn, nói trong tuyệt vọng. Tôi không làm nữa, tôi không làm nữa. Tha cho tôi, xin tha cho tôi. Cẩm Tú sợ quá lết lại đỡ bà ấy rồi hỏi. Bà ơi, bà có bị làm sao không? Bà thầy run rẩy chỉ cánh tay về phía sau lưng Ngọc Điệp, run sợ lắp bắp nói. Cậu ta ở ngay phía sau. Tha cho tôi, cậu tha cho tôi. Tôi đuổi hai người họ về là được chứ gì. Nói làm nhảm một lúc, bà thầy thở hổn hển nhìn Cẩm Tú, nói tiếp. Cô đưa bạn mình về đi, đi khỏi đây ngay bây giờ và đừng bao giờ quay lại đây tìm tôi nữa. Thưa lỗi, chuyện của bạn cô là do nhân duyên tiền định từ kiếp trước cho đến kiếp này. Muốn tránh e rằng cũng khó. Thôi, hai cô về đi, tôi không giúp gì được cho hai cô rồi. Mặc kệ lời năn nỉ của Cẩm Tú, bà thầy vẫn nhất quyết đuổi hai người bọn họ về. Ngọc Điệp im lặng quay người bước đi, trước mắt cô vẫn là con đường dài mịt mù u tối. Ngồi trên xe suy nghĩ mông lung một hồi, Ngọc Điệp thở dài rồi hỏi Cẩm Tú. Cậu có tin trên đời này có ma không? Cẩm Tú không cần suy nghĩ, nhanh miệng trả lời. Mình tin. Nếu không tin, mình đã không đưa cậu đến gặp bà thầy, càng không muốn ngồi nghe câu chuyện về những giấc mộng của cậu. Ngọc Điệp gật đầu im lặng trong giây lát rồi nói tiếp. Cẩm Tú, theo cậu mình có nên nói ra việc mình bỏ học cho ông nội và bà mình nghe không? Cẩm Tú vừa lái xe vừa gật gù nói. Mình tưởng cậu nói với người lớn rồi chứ. Trước sau gì họ cũng biết thôi mà. Giấy không gói được lửa. Hơn nữa mình cũng không thể giúp cậu ghi danh mãi được. Cẩm Tú vừa nói dứt câu, bỗng có bóng người chậm chậm xẹt ngang ngay trước mũi xe, khiến Cẩm Tú thắng cấp, mất tay lái xém chút gây tai nạn. Khoảnh khắc chiếc xe dừng lại, cả hai mới biết mình còn sống. Họ nhìn nhau tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngọc Điệp lo lắng hỏi. Có khi nào chúng ta vừa đâm trúng người không hả Cẩm Tú? Cẩm Tú hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra nhẹ nhẹ, nói với Ngọc Điệp. Cậu ngồi yên ở đây, mình xuống xem sao. Khoan đã Cẩm Tú, mình sẽ đi cùng cậu. Cả hai mở cửa xe bước xuống, ngó nghiêng quan sát bốn bề, nhưng không phát hiện ra điều đáng tiếc gì. Cả hai nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Điệp, cậu cũng trông thấy rõ mà phải không? Khi nãy rõ ràng có bóng người bất ngờ xuất hiện ngay trước mũi xe. Ừ, mình cũng thấy mà, lạ thật. Thình lình một bàn tay khô đét già nua ở đâu vươn ra, chộp lấy cánh tay của Ngọc Điệp lôi cô lại. Cô giật mình, ngoảnh mặt lại nhìn thấy ông lão trước mặt ngạc nhiên hỏi. Cụ ơi, cụ là ai? Cần cháu giúp gì ạ? Ông cụ cười móm mém, miệng tóm tém, mấp máy. Gật gù nhỏ giọng nói. Ông đau lưng quá cháu à, mà dây giày của ông bị bung ra rồi. Cô gái, cháu có thể cúi xuống giúp ông thắt dây giày lại không? Ngọc Điệp tuy xuất thân là một tiểu thư đại các cao sang, sinh ra đã ngậm thìa vàng, song không vì gia thế của mình mà đối xử phân biệt với những người xung quanh hay những người cô từng tiếp xúc. Ngọc Điệp mỉm cười, cô nói với ông cụ. Dạ, để cháu cột dây giày lại giúp ông ạ. Cẩm Tú thế vậy cười bảo. Cậu đó, vẫn bản tính thương người và hay giúp đỡ người khác. Cậu làm nhanh lên, chúng ta còn phải quay lại thành phố vào buổi trưa, để mình kịp lên lớp vào buổi chiều. Nói xong, Cẩm Tú bước lên xe trước ngồi đợi. Cô như giải tỏa được ngàn cân chịu nặng trong lòng. Đúng lúc đó, điện thoại của Cẩm Tú đổ chuông. Vì bận nghe điện thoại mà người xưa cẩn thận như Cẩm Tú đã không mảy may nghi ngờ về xuất thân của ông cụ. Buộc dây giày xong, Ngọc Điệp ngước lên nhoẻn miệng cười với ông cụ. Ông ấy đặt bàn tay ấm áp lên lưng cô, rồi vuốt ve lên mái tóc và nói. Cảm ơn cháu, cô gái. Người thiện lương tốt bụng như cháu ắt sẽ gặp quý nhân phù hộ. Ông lão móc sợi dây ngũ sắc trong chiếc túi vải đưa nó cho Ngọc Điệp và dặn. Vật này ta tặng cháu, nhớ phải đeo nó quấn quanh bụng. Ngoài những lúc đi tắm ra thì cháu không được tháo nó khỏi người, càng không được tùy tiện cho người khác nhìn thấy. Ngọc Điệp không hiểu hàm ý của ông lão. Sợi dây tuy không đẹp song rất mềm mại. Cô nhận nó từ tay ông lão rồi thắc mắc hỏi. Ờ, cụ ơi, đây là gì thế à? Sao cháu phải đeo nó? Ông cụ cười khà khà, tay vuốt chòm râu đốm bạc trả lời. Không có gì, quà này giả tặng tuy không có giá trị, nhưng đeo nó bên người cô sẽ luôn cảm thấy bình an. Cô gái, nhớ lời tôi dặn kỹ nghe chưa? Ngọc Điệp giơ sợi dây lên cao, ngắm nghía nó một lúc rồi rít vào một hơi. Toàn quay lại hỏi thêm ông lão về sợi dây xem nó có ý nghĩa gì, thì đã không thấy ông lão đâu nữa. Cô quay tới quay lui, thậm chí kiễng chân nhìn theo lối mòn phía bên, muốn tìm kiếm bóng dáng ông cụ nhưng vẫn không tài nào tìm thấy. Ngọc Điệp bất lực đành phải đem theo sợi dây lên xe. Lúc này Cẩm Tú cũng vừa cúp máy, thấy cô bạn thân ngồi bần thần chăm chăm nhìn vào sợi dây trên tay, ngạc nhiên hỏi: "Cô lấy nó ở đâu thế?" Nghe có vẻ như Cẩm Tú biết rõ lai lịch về sợi dây, Ngọc Điệp vội hỏi: "Cậu biết nó ư?" "Ừ, mình biết chứ. Đấy là sợi dây chỉ ngũ sắc của mấy ông bà làm thầy ấy mà. Nó vừa là sợi dây bình an, vừa là thần hộ mệnh, cũng vừa giúp xua đuổi tà ma." Lần đầu tiên Ngọc Điệp nghe thấy những điều này. Không ngờ một sợi dây quá đỗi bình thường như thế này, nó lại mang rất nhiều công dụng tốt cho chủ nhân của mình. Bây giờ đã không còn nghi ngờ gì nữa, cô vạch áo lên rồi quấn sợi dây chỉ quanh eo mình, sau đó buộc chặt lại. Cẩm Tú thấy vậy lo lắng hỏi: "Cậu ổn chứ?" Ngọc Điệp trả lời: "Mình ổn, rất ổn mà." Cứ thế vài ba câu chuyện phiếm suốt dọc đường đi làm cho cả hai cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Thoáng cái đã đến nhà, Cẩm Tú đưa Ngọc Điệp về đến tận cổng. Lúc Ngọc Điệp bước xuống khỏi xe còn không quên dặn dò: "Có gì nhớ alo báo mình một tiếng, giúp được gì mình sẵn sàng." Ngọc Điệp trả lời: "Được rồi, cậu về nghỉ ngơi, chiều còn lên lớp, mình tự lo được cho bản thân mà." Họ chia tay nhau, Cẩm Tú đi khuất thì Ngọc Điệp cũng trở vào nhà. Sẩm Tối đang loay hoay dọn dẹp vài thứ vặt vánh ở trong phòng mình, bất ngờ điện thoại đổ chuông. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà thấy Ngọc Điệp nghe đến đâu, đầu gật lia lịa đến đó. Một lúc sau, cô cúp máy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái tủ quần áo, đấu tranh tư tưởng mất một lúc. Cuối cùng, Ngọc Điệp cũng đã quyết định lôi chiếc thùng gỗ trong tủ quần áo ra. Bên trong là những vật dụng cô thường đem theo mỗi khi đi hành nghề trang điểm cho tử thi. Kiểm tra mọi thứ xong, Ngọc Điệp đóng nắp hộp lại. Cô vội mấy bộ đồ xếp chúng vào chiếc vali nhỏ rồi đem nó xuống xe. Bà Vũ thấy cô chủ vội vội vàng vàng đi xuống liền lo lắng gặng hỏi: "Cô chủ, cô tính đi đâu vậy cô?" Ngọc Điệp vừa sắp xếp hành lý lên xe vừa đáp: "Con đi làm Vũ à, có thể vắng nhà vài ba bữa." Bà Vũ không yên tâm vội nói: "Thế cô chủ báo ông chủ biết một tiếng chưa cô? Ngộ nhỡ ông về không thấy cô, ông chủ lo lắng lắm đấy." Ngọc Điệp khựng tay, lời của bà Vũ như thức tỉnh cô. Nét bối rối trên gương mặt xinh đẹp rất nhanh chóng biến mất. Cô móc điện thoại ra gọi cho ông nội. Ông không nghe máy, mặc dù chuông điện thoại vẫn đổ. Cô đổi số gọi cho ba. Bà cô cũng không nghe máy. Giờ này ba cô không hội họp với các đối tác thì cũng đi ăn uống bàn việc với họ. Người cuối cùng cô gọi là dì Tuyết, bà ấy cũng không nghe máy. Sau ba lần chuông đổ, cô quyết định thôi không gọi nữa. Cô quay sang nói với bà Vũ: "Ông nội con ngày mốt mới về, ba con chưa định ngày về. Cô trả thì bận công việc, con không có tiện gọi. Dì Tuyết lại không nghe máy. Nếu ông nội và bà con về, Vũ cứ nói con đi làm việc, 2-3 ngày con sẽ về." Nói xong, Ngọc Điệp chào bà Vũ rồi bước lên xe. Bà Vũ đứng đằng sau lo lắng còn gọi với theo: "Cô chủ, Vũ sẽ chuyển lời. Cô chủ lái xe an toàn nhé. Đến nơi nhớ gọi điện về báo cho Vũ yên tâm." Ngọc Điệp quay lại nhìn bà Vũ cười rồi đóng cửa xe nổ máy phóng đi. Cả hai người đều không biết bà Tuyết đứng bên cửa sổ trong phòng mình, dõi theo từng hành động của Ngọc Điệp. Thấy cô lái xe đi, bà ta nở nụ cười nham hiểm, trong đầu lại nảy ra một kế hoạch tàn độc. Bà ta nghĩ thầm trong đầu: "Cô cứ chờ đấy, chưa kẻ nào dám cưỡi lên đầu con Tuyết này mà sống." Bà Vũ đứng ngẩn người dưới sân cũng làm nhảm trong miệng: "Cô chủ dạo này bị sao thế nhỉ? Cứ bảo đi làm, chẳng phải cô chủ đang là sinh viên còn đang đi học hay sao? Lạ thật." Bà Vũ nói xong thở dài, lắc đầu rồi đi vào bếp. Đang trong tâm trạng vội vã lên Đà Lạt kịp giờ trang điểm cho khách hàng, thì bất ngờ tim cô đau nhói, tựa như có ngàn vạn cây kim vừa đâm vào. Ngọc Điệp giảm tốc độ, mặt nhăn nhó đưa tay lên ôm ngực đau đớn. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải điên phóng nhanh với vận tốc kinh hoàng đang ở ngay phía trước. Có vẻ như nó không chịu dừng lại và đang có ý đâm thẳng vào chiếc xe của mình. Ngọc Điệp luống cuống hoảng sợ bẻ tay lái sang một bên, chiếc xe cũng vì vậy mà đâm thẳng vào gốc cây cổ thụ ven đường. Rầm một tiếng, túi khí không bật ra. Cô nhòi người về phía trước rồi lại bật nảy ra phía sau. Trên trán bắt đầu chảy ra những dòng máu đỏ tươi, thoáng chốc nhuốm đỏ gương mặt xinh đẹp. Vụ tai nạn lần này như định mệnh đối với cuộc đời cô, rẽ sang một trang mới. Đôi mắt hoa lên, trong chút ánh sáng le lói hắt ra từ một bên đèn pha, cô thấy thấp thoáng một bóng người. Anh ta từ từ lướt đến, dùng trỏ tay thúc vỡ lớp kính trên cửa, bằng một cách nào đó bồng cô trên tay đưa ra ngoài. Bộ trang phục này sao mà nó không giống như hiện tại, cô thầm nghĩ trong đầu. Điều cô cảm nhận rõ nét nhất lúc này không phải là gương mặt khô đét của anh ta, mà là luồng khí lạnh ngắt như băng đang truyền từ cơ thể khô héo ấy sang người cô. Hơi lạnh bắt đầu len lỏi vào trong cơ thể, lan tỏa khắp các dây thần kinh, y như có mũi dao sáng loáng đang cố chẻ dọc sống lưng. Cô hỏi lí nhí trong miệng, Anh là ai? Người đó không đáp, nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt không lòng tử, sâu hoắm hun hút. Trong cơn đau chánh choáng, cô cố gượng đôi mắt mệt mỏi liếc nhìn vào trong xe. Chợt thoáng chút rùng mình khi thấy cơ thể mình vẫn ngồi yên trong đó, bất động. Tôi chết rồi. Cô lắp bắp hỏi. Bấy giờ một giọng nói ồm ồm sâu thẳm từ cõi hư vô nào đó vọng về, thoáng bên tai cô nghe rất rõ. Em chưa chết, hãy ngủ một giấc đi, đừng lo nghĩ gì. Tôi sẽ đưa em vào giấc mộng. Lúc này, lời bài hát đâu đó lại dội đến, như lời thì thầm của người đàn ông kia muốn nhắn gửi tới cô. Người đưa ta vào giấc mộng, ta đưa người vào giấc ngủ ngàn thu. Cô mơ màng, hình ảnh về anh ta càng trở nên mơ hồ huyền ảo. Anh ta vừa quay lưng bước đi, bỗng sau lưng có tiếng gậy tre lọc cọc vang vọng. Giọng ông lão lúc trầm lúc bổng từ phía xa xa vọng đến khiến anh ta khựng lại. Ông cụ chậm rãi bước đến nói, con người có ba hồn bảy vía với đàn ông và ba hồn chín vía với đàn bà. Cổ nhân thường nói, nếu con người mất đi hồn vía thì người ta chỉ là một cái xác không. Không lẽ chỉ vì cậu muốn rửa sạch nỗi uất hận của mình trong kiếp trước mà đành lòng bắt cô ấy đi? Anh ta từ từ quay người lại, nhìn lão ông bằng đôi mắt sâu thẳm, nét mặt không cảm xúc, nhếch mép cười bảo, đây không phải việc của ông, đừng tưởng ta sợ những thứ trong chiếc túi kia. Ông lão vẫn điềm tĩnh đáp, không có hồn thì phách không thể tự tại, khiến người ta đa tư lự, hồn nóng phách lạnh, hồn động phách tĩnh. Nghe xong, anh ta lặng người, liếc đôi mắt u buồn của mình nhìn cô gái trên tay mình, lòng đầy thương xót. Ông lão như đọc được tâm tư trong lòng người đó, liền trầm giọng khuyên, vốn dĩ âm dương cách biệt, hai người không thể đến với nhau. Kiếp trước hai người là phu thê, chỉ có điều cô ấy đã buông bỏ mọi oán hận đi đầu thai, chỉ có cậu ôm mãi mối hận cố chấp không buông. Vậy sao phải cưỡng cầu trong kiếp này? Anh ta buồn bã im lặng một lúc mới lên tiếng, liên quan gì đến ông? Ông lão mỉm cười hiền từ trầm giọng nói, cô ấy có ngày hôm nay âu cũng là ý trời. Kiếp trước vẫn còn quá nhiều việc chưa được làm sáng tỏ, dẫn đến người trong một gia tộc bị chết thảm. Nếu cậu đồng ý với tôi một điều kiện, tôi sẽ để cậu mượn tạm vài phần hồn phách của cô ấy mang đi. Anh ta ôm chặt cô gái trong vòng tay, đôi mắt không lòng tử vẫn chăm chăm nhìn vào thanh kiếm vô hình trên tay bà lão. Mà không, đúng hơn là một thanh kiếm trong suốt tuyệt đối, đến mức không ai có thể phát giác ra sự tồn tại của nó. Nhưng cậu thanh niên này lại khác, từ đôi mắt cậu không còn, song nó lại có thể nhìn thấu vạn vật, tựa như một đôi mắt thần âm dương nhãn. Kiếm thủy tinh vô hình, ông cụ bật ra một tiếng kêu khiếp đảm. Biết mình không thể dễ dàng đem hồn phách của cô gái mang đi, anh ta đành xuống nước gật đầu. Thôi được, ông nói thử tôi nghe xem, nếu trong khả năng ta sẽ đồng ý. Ông lão chẹp miệng tiếp lời, Cậu phải hứa với ta, sau khi làm sáng tỏ mọi chuyện trong kiếp trước, phải trả phần hồn phách còn lại cho cô ấy. Nếu không, đừng trách tôi vô tình. Một khi tôi ra tay thu phục, cậu sẽ không còn đầu thai thành gì được nữa đâu. Thế nào? Cậu đồng ý chứ? Anh ta ngẫm nghĩ một lúc, nửa muốn bên cạnh người vợ kiếp trước của mình mãi mãi, nửa không muốn làm hại cô ta, cướp đi sự sống, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, tôi đồng ý. Ông lão cười khà khà, thu lại thanh kiếm rồi đặt chiếc gậy lên đầu xe, vẽ một chữ bùa vào tay, thổi chú vào đó rồi áp bàn tay lên trán. Đó là cách ông lão giữ lại phần hồn phách của Ngọc Điệp. Miệng niệm chú lầm rầm, từ từ kéo lại phần hồn phách nhập vào cơ thể. Ngay tức thì, cơ thể cô trở nên mềm mại hơn khi nãy, nhịp thở cũng đều đều. Bóng hình của Ngọc Điệp mờ dần, thậm chí phải căng mắt ra nhìn mới thấy. Cô giơ đôi cánh tay yếu ớt choàng qua bờ vai gầy gò, nhưng lại săn chắc vô cùng. Đầu ngạ và lồng ngực lạnh ngắt như băng. Không nghe thấy nhịp tim anh ta đập, đôi mắt cô sụp xuống, thiêu thiêu ngủ. Cô cũng không biết mình thiếp đi lúc nào, đến khi bên tai không còn nghe thấy tiếng gió thổi, là lúc cô chìm vào giấc mộng. Ông ta bồng cô đi, xa dần khỏi chiếc xe. Hai người hòa quyện vào hư không, biến mất trong màn đêm đen, tĩnh mịch. Ông lão đứng trông theo lắc đầu thở dài. Có lẽ, lỡ dở mối nhân duyên kiếp trước là một sự day dứt mãi khôn nguôi. Ông lão làm xong mấy việc cần thiết còn lại, nhìn vào cô gái nằm bất động trong xe, lạc nhạc một mình. Kiếp trước cô cứu tôi một mạng, chưa có dịp trả ơn. Kiếp này đổi lại, tôi cứu cô một mạng để trả ơn. Song bản thân tôi không thể thay đổi được mệnh trời. Cô có tỉnh hay không, còn phải xem phúc phận của cô đến đâu. Sợi dây tôi cho cô đeo trên bụng, nó sẽ giúp cô ngăn cản mối duyên âm. Cậu ta sẽ không thể bắt cô đi được. Mọi việc đã xong, bầy chó trong nhà dân thấy động bắt đầu sủa inh ỏi. Ông lão biết mình phải đi, ông ấy không muốn ai trông thấy mình, tay cầm cây gậy gỗ lững thững quay lưng bước đi. Bóng ông ấy cũng xa dần vào bóng tối. Tuy xa, nhưng câu thơ chất chứa đầy ẩn ý, vẫn vọng đến lúc nghe rõ, lúc lại quá mơ hồ. Tình như mộng mấy hồi tình, bóng xưa bềnh bồng trong gió sương, thấp thoáng trốn mây mờ. Bóng ông lão mờ dần trong màn đêm. Sau vụ tai nạn gần một giờ, trong căn biệt thự lộng lẫy trên thành phố, bà Vũ nghe thấy công an báo nạn nhân là cô chủ qua xác minh giấy tờ tùy thân bên ngoài, thì lập tức gọi điện thông báo cho ông chủ. Chỉ đợi đầu dây bên kia alo, bà Vũ vội vàng nói. Alo, ông chủ, công an vừa gọi điện báo xe của cô chủ gặp tai nạn giữa đường. Bây giờ tôi đang trên đường tới hiện trường, có gì tôi sẽ báo ông chủ ngay ạ. Ông Khải cúp máy, buông chiếc điện thoại xuống giường, lật đật thu xếp hành lý đáp chuyến bay về nhà sớm nhất có thể. Bà Tuyết nghe thấy tiếng chuông điện thoại gọi đến lúc nửa đêm, cũng giật mình thức giấc. Bà ta cằn nhằn. Có chuyện gì sao mình? Đang nửa đêm mà, ai lại làm phiền người ta giờ này? Thật là mất lịch sự. Bà Vũ bên kia đầu dây nói cô chủ gặp nạn. Nghe xong bà ta giật mình tỉnh giấc, ngồi phát dậy ra vẻ lo lắng hỏi. Là bà Vũ sao? Ngọc Điệp bị làm sao? Con bé đang ở đâu? Bà Vũ đáp. Dạ, cô chủ bị tai nạn đoạn đường ở ngoại thành, hướng đường đi lên Đà Lạt. Bà ta vẫn tỏ vẻ quan tâm nói. Trời đất ơi, thế Ngọc Điệp có bị làm sao không? Bà tới nơi chưa? Tại sao không kêu tôi cùng đi, lại tự ý làm theo cảm xúc của mình? Giọng bà Vũ run rẩy đáp. Dạ, khi nãy tôi có ghé phòng gọi bà chủ mà không thấy bà phản ứng gì. Nghĩ bà chủ đã ngủ say nên tôi vội vã đi luôn. Vì quá lo cho cô chủ tôi mới làm vậy, mong bà chủ bớt giận. Bà Tuyết không chấp nhất gì bà Phú trong hoàn cảnh này. Bởi bà ta biết nếu làm quá thì khi bố chồng mình ở quê, về thì sẽ trách tội. Nghĩ vậy bà ta lấy điện thoại gọi ngay cho chồng mình, vừa là để tỏ ra quan tâm lo lắng, cũng vừa là che mắt dã tâm của mình trước mặt chồng. Sau 3 giờ ngồi bần thần lo lắng trên chuyến bay, ông Khải vừa về đến nhà đã tự lái xe thẳng đến bệnh viện. Bà Tuyết xin chồng mình cho đi theo. Suốt dọc đường đi bà ta kể lể đủ thứ chuyện, dĩ nhiên tất cả đều hướng điều tốt về mình. Những lúc ấy ông Khải cảm thấy may mắn khi cưới được bà Tuyết làm vợ. Không chỉ biết vun vén lo cho gia đình chu toàn, mà còn thương yêu cô con gái duy nhất của mình như con đẻ. Đến nơi thấy bà Vũ đang ở đó, vẻ mặt hồi hộp vẫn còn hiện rõ trên gương mặt già nua. Ông Khải bước đến gấp gáp hỏi. Con bé sao rồi Vũ? Tôi lo cho nó quá. Dạ, ông chủ mới tới, cô chủ còn đang cấp cứu ở trong. Khi đến nơi tôi thấy người ta lôi cô chủ từ trong xe ra, cô chủ đã ngất lịm đi rồi. Ông Khải đi đến bức tường trước mặt, tay nắm siết chặt nắm đấm đấm thủng thụp vào tường. Không biết ông ấy đang hối hận khi không thường xuyên ở bên cạnh con, hay vì một lý do nào đó khó nói ra. Bà Vũ chạy lại, an ủi. Kìa ông chủ, mong bình tĩnh, cô chủ phước lớn mạng lớn, ăn ở hiền lành, sao không sao đâu ạ. Ông Khải nghiến răng rít lên. Tôi cũng mong là vậy. Nếu con bé có bị sao, tôi không còn mặt mũi đứng trước di ảnh của mẹ con bé nữa. Bà Vũ nghe xong thấy chạnh lòng thay cho bà chủ. Bởi vì từ sau khi bà chủ mất đến khi ông chủ cưới vợ mới, thì đây là lần đầu tiên ông chủ nhắc đến người vợ quá cố của mình. Nghĩ đến đây bà Vũ rơm rớm nước mắt. Đèn trong phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra nhìn họ lắc đầu. Ông ấy bảo, có lẽ Ngọc Điệp sẽ không bao giờ tỉnh lại. Do cú tai nạn đã khiến não bộ của cô tổn thương khá nặng. Nếu may mắn tỉnh thì chắc có lẽ đó sẽ là một phép màu. Ông Khải nghe xong lảo đảo ngồi phịch xuống ghế. Điều mà ông sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Hai mắt ông nhắm nghiền, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ. Con ơi là con ơi! Giọng ông đau đớn rít lên. Bà Tuyết bấy giờ mới chạy đến ngồi xuống bên cạnh an ủi. Mình à, mình phải phấn chấn lên. Con bé sẽ không sao, rồi con bé sẽ tỉnh lại thôi mình à. Ông Khải buồn bã nói. Tôi lo cho con bé quá mình ạ. Ngọc Điệp nằm bất động trên giường bệnh, trông cô như đang nằm ngủ vậy, hơi thở đều đều, sắc mặt có phần nhợt nhạt đi trông thấy. Nhưng vẻ đẹp mong manh của cô thì vẫn còn nguyên. Ông Khải giao nhiệm vụ cho bà Vũ đến chăm sóc, bản thân ông đang cố liên hệ tìm bác sĩ chuyên khoa giỏi, mời đến cứu chữa cho con gái mình. Đối với ông, cô con gái này còn quý hơn số tài sản mà ông đang có. Chỉ cần cứu được Ngọc Điệp, ông đều sẵn sàng bỏ ra tất cả, bằng mọi giá. Một tuần sau, bất chấp con gái nằm bất động trên giường bệnh, ông Khải sau vài đêm thức trắng cũng đưa ra một quyết định táo bạo, đó là xin cho con gái xuất viện. Hằng ngày thuê bác sĩ đến thăm khám thường xuyên và luôn luôn thuê y tá túc trực 24 giờ. Ai cũng nghĩ vì ông quá thương con gái nên không đành lòng để con gái nằm một mình ở bệnh viện. Và có lẽ ông sẽ đưa Ngọc Điệp sang nước ngoài điều trị nếu như ở Việt Nam không tìm được bác sĩ giỏi phù hợp. Buổi trưa nắng lên quá đỉnh đầu, người ta bảo Sài Gòn nắng như đổ lửa cũng chẳng sai. Chiếc xe hơi sang trọng đang bon bon chạy, bất ngờ ông lão băng qua đường, khiến chiếc xe ô tô đang đà lao tới, thắng gấp. Người tài xế dừng đúng lúc, may mà mũi chiếc xe còn cách ông lão vài centimet. Ông ấy hốt hoảng hạ kiếng xe, vừa quát mắng vừa hỏi thăm. Này ông lão, ông đi đứng không nhìn đường hay sao? Hôm nay nếu tôi thắng xe không kịp thì có phải đã xảy ra án mạng rồi không? Mà ông có bị thương ở đâu không? Ông lão xua tay không đáp, khật khướng bước đến cạnh chiếc xe rồi đi vòng ra cửa sau, đưa tay lên gõ cộc cộc cộc. Người phụ nữ tuổi tầm ngoài 40, ăn mặc rất sang trọng quý phái, bèn hạ kiếng xe xuống, nhìn ông lão ngạc nhiên hỏi. Ông quen từ, ông là... Vừa hỏi, người phụ nữ ấy vừa quét ánh mắt dò xét nhìn ông lão một lượt, cuối cùng giữ im lặng chờ ông lão lên tiếng. Ông lão lấy từ trong chiếc nải ra một cây đèn cũ và một sợi dây đưa nó cho người phụ nữ và dặn. Mau, cầm cái này về cứu cháu gái cô. Nên nhớ, cây đèn sinh mệnh này một khi thắp lên thì không được để đèn tắt, đến khi nào cô ấy tỉnh dậy. Nếu không may đèn sinh mệnh bị tắt, thì phải dùng sợi dây trói hồn này. quấn quanh người cô ấy, trói tam hồn của cô lại, đừng để linh hồn bị phân tán. Cô nhớ điều này rất quan trọng đối với cháu gái cô đấy. Nói xong, ông lão quay người bỏ đi. Người phụ nữ cầm cây đèn và sợi dây trên tay, ngơ ngác một lúc thắc mắc hỏi. Ông ơi, ông là ai? Ông đang muốn ám chỉ điều gì? Nhà tôi làm gì có ai bị thương như ông vừa nói? Lời cô ấy vừa dứt, bóng dáng ông lão đã đi khá xa. Trong tiếng gió thổi vọng lại, người phụ nữ vẫn nghe rõ mồn một câu nói của ông ấy. Là ai thì khi về nhà cô sẽ rõ. Sự sống của cô ấy dựa vào cả cây đèn sinh mệnh này. Và nên nhớ, không được tháo sợi dây tôi đã đeo trên bụng cho cô gái cho đến khi tôi xuất hiện. Giọng nói vụt tắt, bóng dáng ông ấy mất hút. Người phụ nữ rùng mình một cái, như vừa thoát ra khỏi cơn mê. Thế nhưng cây đèn và sợi dây trên tay là thật. Cô ấy vội hỏi chú tài xế. Chú Tường, nhà mình có ai bị thương không? Ông Tường, người lái xe, nhanh miệng đáp. Dạ có, thưa bà chủ. Khuya qua tôi nghe chị Vũ thông báo cô chủ nhà chúng ta bị tai nạn giao thông. Do ông chủ cấm chúng tôi không được loan tin ra ngoài nên tôi chưa kịp nói lại với bà chủ. Người phụ nữ phấp phỏng lo lắng hối thúc người lái xe. Chú chở cháu về nhà gấp ngay bây giờ. Trong một thế giới huyền ảo, thoảng bên tai Ngọc Điệp là câu nói đầy ma mị. Lưu Ly, dậy đi, dậy đi. Cô lẩm nhẩm trong miệng. Ai là Lưu Ly? Cô choàng tỉnh như vừa bước ra từ cõi chết và đang gồng mình tìm sự sống. Hơi thở cô trở nên gấp gáp hồi hộp, đan xen một chút sợ hãi. Bây giờ Ngọc Điệp mới để ý kỹ mọi thứ xung quanh mình. Cô nhận ra nó khác biệt hoàn toàn với thế giới cô đang sống. Xung quanh tối om, vạn vật đen như màn đêm. Cô toàn đứng dậy thì bàn tay vô tình của chúng chiếc hộp gỗ nằm bên cạnh. Ngoài chiếc hộp ra còn có ngạn đèn dầu leo lét sáng. Ngọc Điệp giơ cao ngọn đèn lên quá đỉnh đầu, mọi thứ trước mắt cô dần hiện ra. Và cô biết mình đang ở một nơi hoang vắng, không có nổi một căn nhà hay một bóng người. Cô đứng dậy theo bản năng, sợ hãi run rẩy thốt lên. Có ai không? Có ai ở đây không? Đáp lại lời cô bằng sự tĩnh lặng đến rợn người. Vừa mới nhấc chân lên đã đá phải ngay chiếc hộp dưới chân. Cô cúi người xuống căng mắt ra nhìn, tự hỏi bản thân. Nó là gì thế? Bỗng cơn tò mò trỗi dậy. Ngọc Điệp cậy nhẹ chốt trên chiếc hộp đã tự động bung. Những thứ bên trong không quá xa lạ đối với cô, bởi nó chính là bộ dụng cụ trang điểm tử thi. Cô nhấc chiếc hộp đeo lên vai, men theo con đường mòn mỏ mẫm bước đi. Đi mãi, con đường lớn cũng hiện ra trước mắt. Ngọc Điệp mừng rỡ như người sắp chết đuối vớ được chiếc áo phao. Nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì phía trước phát ra tiếng bước chân người chạy. Huỳnh huỳnh, huỳnh huỳnh. Bóng người đàn ông dần hiện ra trước mắt. Chẳng mấy chốc người đó chạy đến gần trước mắt cô. Ngọc Điệp hai mắt mở tròn, trên môi nở nụ cười nhẹ. Còn tưởng ai đó sẽ đến đây cứu mình. Thế nhưng ngay lúc người đàn ông kia chạy đến, chưa kịp lên tiếng thì thình lình một tia đỏ chói xẹt ngang cần cổ ông ta. Liền sau đó đầu ông ta ngật thẳng ra sau. Tia đỏ vừa nãy lập tức mở rộng, xòe ra như nan quạt, phun thành một trời mưa máu. Gương mặt xanh xao hốc hác của Ngọc Điệp thoáng chốc bị máu nhuốm đỏ. Cô thét lên tiếng thất thanh. Ôi không, có người chết. Rồi lảo đảo ngã bật ngửa ra đằng sau. Chiếc hộp trang điểm vì thế cũng rơi xuống đất. Bên kia, bắt bọn chúng lại. Tiếng toán người đằng xa dội đến. Ngọc Điệp hốt hoảng nhặt hộp dụng cụ đeo lên vai, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Khi bọn chúng chạy đến nơi, Ngọc Điệp đã kịp trốn sau bức tường đổ nát trong một ngôi nhà hoang phía bên kia. Bên cạnh xác người đàn ông là cây đèn vỡ vụn. Chúng mày tản ra bắt bằng được con nhỏ đấy về đây cho tao. Mẹ kiếp, hắn bị thương đến vậy mà vẫn chạy xa phết. Cả đàn em bên cạnh bẩm. Đại ca, không chỉ có con nhỏ đó mà tất cả những ai tận mắt chứng kiến cảnh chúng ta hạ đối thủ đêm nay cũng phải chết. Nó chính xác là phụ nữ, bởi tao trông thấy quần áo trên người nó mặc là phụ nữ. Như vậy thì không thể là đàn ông được. Dạ đúng đúng, em cũng nghe thấy, nhưng lại không thấy rõ quần áo cô ta mặc trên người. Nói đến đây hắn khựng lại, ngẫm nghĩ trong giây lát rồi nói tiếp. Bởi vậy ta mới phân công tụi bay tản ra đi tìm người. Bạn ấy rõ ràng là tiếng của đứa con gái hét lên. Mau tìm nó về đây, sẵn tiện kiểm tra xung quanh nơi này cho tao. Cho nó về ngủ với Jun thì chúng ta mới tránh được đêm dài lắm mộng. Lời hắn vừa dứt, đám người mặc đồ đen bịt mặt kín mít, hở mỗi hai con mắt chia nhau tản ra tứ phía. Trên tay mỗi gã cầm cây đao sáng bóng sắc lẹm. Một gã chậm chậm bước đến ngay bức tường đổ vỡ của ngôi nhà hoang. Hắn căng mắt ra nhìn, đôi khi nín thở chỉ vì muốn đánh hơi thấy con mồi. Vào khoảnh khắc hắn chọc cây đao xuyên qua tấm gỗ che chắn ở cửa ra vào, cô sợ hãi thụt lùi muốn thét lên nhưng không thể. Bàn tay vô hình kia đang cố bịt chặt miệng cô, ngăn không cho phát ra thành tiếng. Im lặng, đừng lên tiếng. Giọng nói rất khẽ đủ để cô nghe thấy. Ngữ điệu nói tựa như ra lệnh mà cũng giống như đang khuyên nhủ. Cô không có sự lựa chọn, đành nén nỗi sợ hãi vào trong lòng và nghe theo giọng nói ma quái kia. Hắn vừa quay đầu định rời đi, bất ngờ tiếng lách tách phát ra từ đằng sau bức tường đổ, khiến đôi chân hắn khững lại, ngoảnh lại nhìn. Thì ra một con rắn bất ngờ xuất hiện ngay cạnh chỗ cô đang đứng. Vì quá sợ hãi mà cô bước lùi lại phía sau. Không may chân dẫn đạp lên cành củi khô nên nó phát ra tiếng động. Lạch tạch, lạch tạch. Ngọc Điệp nghĩ thầm trong bụng. Thôi chết rồi, mình bất cẩn quá. Con rắn tự động đổi hướng bỏ đi mất. Hắn quay người lại nhìn chăm chăm vào khoảng hư không tối đen như mực, miệng nở ra một nụ cười kiêu ngạo. Mày ở trong đó đấy hả? Mau ra đây. Hắn nói như ra lệnh, ba gã đồng bọn lúc này cũng kéo đến, nhìn theo hướng hắn nhìn tò mò hỏi. Có gì bên trong sao? Tao đâu biết, hồi nãy tính quay đi nhưng nghe bên trong có tiếng động. Vậy chần chờ gì nữa, còn không mau vào trong đó kiểm tra. Hắn nhìn lên tấm bảng hiệu cũ nát bị mối mọt gặm nhấm nham nhở, một đầu rơi thõng xuống, một đầu treo lủng lẳng trước lối cửa ra vào, ái ngại mà rằng. Bộ tụi bay không biết hay sao? Đây là cửa tiệm xảy ra vụ án ly kỳ của 2 năm trước. Tao nghe đồn bên trong ngôi nhà này có ma, vì thế chẳng ai dám bén mảng vào đây. Ngay cả người nhà là em họ của nạn nhân cũng ở không nổi phải chuyển đi nơi khác đấy. Gã kế bên nói tiếp. Có phải vụ án liên quan đến đám thổ phỉ xông vào giết người cướp của hãm hiếp con gái ông chủ quán cho tới chết không? Tao nghe đồn hồn ma cô gái không chịu đi đầu thai mà vẫn còn lưu luyến trốn trần gian nên cứ lảng vảng trong ngôi nhà này. Gã kia trả lời. Phải đấy, nhưng làm sao ghê sợ bằng xác ông bà chủ bị đám thổ phỉ chặt đầu đem đi. Khi quan phủ đến thì cả nhà, ba người họ đã chết thảm cả rồi. Vụ án đến nay chưa tìm ra hung thủ gây án. Đang nói hăng say, gã cầm đầu bệ vệ bước đến, trừng mắt nhìn đám đàn em quát mắng. Tụi bay đứng đây làm gì? Người đã tìm thấy chưa? Bốn gã giật bắn mình quay lại, một gã lắp bắp nói. Đại ca, bên trong hình như có người, cơ mà trong ấy có... Gã cầm đầu liếc hắn một tia nhìn sắc bén như dao, hừ một tiếng nói. Mày định bảo bên trong có ma ư? Gã khum núm đáp. Vâng, đại ca. Bốp, hắn bị đại ca gõ vào đầu một cái đau muốn điếng người sau câu nói của mình. Hắn á lên tiếng, chưa kịp phản ứng thì bị gã đầu đàn tung cước đá cho một cú mắng mỏ. Lũ ăn hại này, nuôi tụi bay tổ tốn cơm gạo. Đường đường làm nghề sát thủ mà đi sợ mấy con ma trong lời đồn. Đứa nào sợ cút về cho tao. Còn đứa nào muốn tao chia tiền công thì vào trong bắt người đưa ra đây. Bốn gã nhìn nhau, chẳng đứa nào dám lên tiếng. Thấy trời sắp sáng, gã không đủ kiên nhẫn chờ đám đàn em của mình quyết định, bèn hạ giọng ra lệnh. Một lũ vô dụng, mau theo tao. Gã đạp tung tấm gỗ chắn ngang cửa, bụi bặm bay mịt mù. Gã đưa tay phe phẩy bụi, ho khủ khủ mấy tiếng cằn nhằn trong miệng. Mẹ kiếp, bụi gì mà khiếp. Bốn gã bước vào theo, một gã giơ cao ngọn đèn trên tay. Quan sát xung quanh nhưng chẳng thấy gì, gã quát. Người đâu? Hắn ấp úng đáp. Dạ, có khi là con chuột chạy ngang qua. Gây ra tiếng động, Vậy mà bọn em tưởng... Bốp, tưởng tượng cái đầu mày. Thôi biến khỏi đây mau. Đám quan binh chúng đánh hơi ùa tới bây giờ. Hắt! Bóng người bất ngờ xuất hiện, kèm theo tiếng hắt hơi khiến cả đám sát thủ giật mình. Thì ra Ngọc Điệp bị dị ứng mùi phấn hoa trên người của bọn chúng, nên vô tình đã để lộ ra sơ hở cho ẩn nấp. Cả năm gã quay ngoắt người lại, gương mặt gã nào gã nấy hầm hầm đầy sát khí. Một gã lớn giọng hớn hở nói: "Đại ca, em đã bảo trong này có người rồi cơ mà." Nụ cười khẩy ẩn dưới lớp khăn che mặt khiến Ngọc Điệp có cảm giác bất an. Cũng không hiểu sao vào giờ khắc quan trọng, bàn tay vô hình kia lại tuột khỏi miệng của mình. Cô lùi lại theo phản xạ, bị dồn ép đến tận chân tường, muốn lùi hay bỏ chạy cũng không thể. Gã đàn anh giơ cao tay, phẩy nhẹ cái ra lệnh. Mấy gã còn lại hiểu ý lao đến vung đao, toàn đoạt mạng của cô gái trước mặt. Thình lình bóng đen lướt đến chặn ngay phía trước. Anh ta vung tay một cái, bốn gã ngã lăn lóc xuống đất, bị hất văng ra xa, miệng mồm oai oái đau đớn kêu la. Giọng nói trầm đục vang vọng: "Muốn sống thì biến, muốn chết thì ở lại." Nhìn gương mặt khô đét của người đàn ông trước mặt, gã đàn anh không tỏ ra sợ hãi, cũng không có ý định muốn bỏ chạy. Gã cười khẩy, cao giọng nói thách thức: "Cũng chỉ là một hồn ma vất vưởng thôi mà, tao còn tưởng thần thánh phương nào tái thế." Dứt lời, hắn rút ra một thanh kiếm thủy tinh trong suốt, trong đến nỗi nhìn thấu vạn vật trước mắt. Bóng ba nhìn thấy vật này trong tay gã ngạc nhiên thốt lên: "Xúc hình hoán hồn, tại sao người có nó?" Gã cười nham nhở nói: "Ngươi là ai mà ta phải nói cho ngươi biết? Nếu biết thanh kiếm này lợi hại thế nào thì mau mau biến đi, để con nhỏ kia lại. Khốn hồn đừng có nhúng mũi vào chuyện này." Bóng ma im lặng. Thanh kiếm thủy tinh kia giống y chang thanh kiếm trong tay lão đạo sĩ già mà anh ta nhìn thấy lúc bồng Ngọc Điệp đi. Phải chăng đó là một? Nếu vậy chẳng nhẽ lão đạo sĩ kia đã gặp nạn rồi. Nghĩ đến đây, anh ta hiểu ra rằng thanh kiếm thủy tinh mình trông thấy trong tay ông lão gặp trong tương lai hiện tại, còn thanh kiếm thủy tinh trong tay gã sát thủy đang cầm, họ đã quay lại kiếp trước, nhưng không hiểu chúng có liên kết gì với nhau. Anh ta chẳng thèm né tránh. Anh ta biết nếu hai bàn tay của gã kia không chạm được thanh kiếm thủy tinh thi triển pháp thuật, thì gã cũng không thể dùng nó chạm được vào người mình, trừ khi tay của đối thủ đột ngột mọc dài ra. Một đường cung sáng như tia sét múa lượn qua, may mà anh ta tránh né kịp. Cánh tay gã không thể mọc dài ra, song thanh kiếm thủy tinh kia lại có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người. Ngọc Điệp đối diện với vũ khí giết người mà không hề né tránh, vì cô không hề nhìn thấy món vũ khí đó. Gã thật xảo quyệt, biết không thể làm gì bóng ma kia nên đã đột ngột tấn công về phía cô gái. Anh ta kéo Ngọc Điệp lùi lại phía sau, dùng một lực mạnh đẩy gã ra xa. Thanh kiếm trong tay gã rơi xuống đất, ánh sáng tắt ngấm. Lúc này bên ngoài có tiếng chi hô của quan quân kéo đến, những gã còn lại vội vàng lao đến đỡ người của mình dậy, hốt hoảng nói: "Đại ca, chúng ta chuồn thôi, quan binh kéo đến rồi." Gã nhìn vào bóng tối chỗ cô đứng, chỉ cánh tay săn chắc cảnh cáo: "Còn khốn, tao sẽ tìm ra mày dù bất cứ ở đâu." Đợi chúng ra khỏi ngôi nhà hoang, anh ta phẩy tay một cái tấm gỗ bay lên bịt kín cửa ra vào. Ngọc Điệp đứng chết lặng, hay nói chính xác là cô đang sợ hãi đến mức không thể thốt lên lời. Anh ta quay lại nhìn cô nói: "Nhắm mắt lại, tôi sẽ đưa em về nhà." Ngọc Điệp mở tròn xoe mắt, mừng rỡ hỏi, quên luôn cả nỗi sợ trong lòng: "Anh nói thật chứ, anh đưa tôi về?" "Ừ, phải về nhà rồi, ông em đang đợi." Ngọc Điệp từ anh ta nhắc đến ông nội mình ở nhà, khóe môi nở nụ cười tươi rói nói với anh ta: "Cảm ơn anh, dù gương mặt anh biến dạng song tấm lòng anh thật ấm áp. Đình Ngọc Điệp tôi cảm kích anh vô cùng." Anh ta khẽ xoay mặt đi, thở nhẹ hắt ra một hơi lạnh ngắt rồi nói: "Em không phải Đinh Ngọc Điệp, Trần Lưu Ly mới là tên thật của em." Dứt lời, anh ta đưa bàn tay khô khốc của mình quẹt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Điệp. Cô lần nữa lại rơi vào hôn mê. Lần này bóng hình thật của anh ta đang hiện rõ trước đôi mắt buồn ngủ của cô. Anh ta không xấu xí như hình hài cô vừa nhìn thấy. Khuôn mặt anh ta đẹp tựa nam thần, song ẩn sâu trong đôi mắt đen láy kia là nỗi buồn man mác. Về nhà thôi, anh ta nói. Hai mắt cô mở đi, hình ảnh người đàn ông trước mặt trở nên nhạt nhòa mơ hồ. Không biết Ngọc Điệp ngủ thiếp đi bao lâu, nhưng đến khi cô tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng pháo nổ râm ran ngoài cổng. Cô bừng tỉnh, thấy bộ quần áo trên người mình đã được thay mới hoàn toàn. Nó không phải đồ cô mặc thường ngày, mà trên người cô khoác chiếc áo dài màu đỏ thẫm. Thiết kế áo dài này đặc biệt gây ấn tượng bởi tà sau có đuôi dài, khiến cho gót hồng trở nên uyển chuyển theo mỗi bước đi. Họa tiết thêu long phụng chụm đầu vào nhau như lời chúc phúc cho uyên ương về một cuộc sống hạnh phúc, vợ chồng ý hợp tâm đầu. Ngọc Điệp ngắm nghía bộ quần áo trên người một lúc rồi tự hỏi, tại sao họ bắt mình mặc trang phục này? Trông giống như... Nghĩ đến đây, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô kéo ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung. Luli, mẹ vào được chứ? Ngọc Điệp há hốc miệng, chưa kịp trả lời thì tiếng khoen cửa ken két vang lên. Cô nhìn ra thấy một người đàn bà tuổi ngoài 40, mái tóc vấn cao, quần lụa áo gấm trông thật tươm tất. Bà ta nhanh chân bước đến cười hề hề đon đả nói. Con à, bên đàn trai sắp đến rước dâu rồi đấy. Chuẩn bị xong chưa con? Còn thấy chỗ nào chưa được mẹ sai người vào sửa lại cho con? Ngọc Điệp biết mình đã trở về kiếp trước, bởi từ cách ăn mặc cho đến bối cảnh rõ ràng là của từ thời xa xưa. Ngọc Điệp chưa thể chấp nhận mình là cô gái có tên Lưu Ly, bởi vì bản thân cô chưa biết rõ có phải cô ấy là kiếp trước của mình không. Song gương mặt và vóc dáng thì lại giống nhau như hai giọt nước. Bà là mẹ tôi ư? Đây là đâu? Người đàn bà cười nói. Con hôm nay bị làm sao thế? Hay do được cả vào nhà họ Ngô nên con mừng quá chăng? Quên cả ta là gì của con. Nói đến đây bà ta sực nhớ ra điều gì đó, rồi quay sang nhìn Ngọc Điệp đành nghiến rít lên. Nhà họ Trần tuy không sinh cô ra, nhưng đã có công nuôi dạy cô khôn lớn thành người. Chẳng nhẽ bây giờ cô nhẫn tâm ngồi im nhìn ông nội chết dần từng ngày, người thương cô nhất. Bà ta ngồi xuống vén tà áo dài đặt lên đùi, thái độ thay đổi đến chóng mặt khiến Ngọc Điệp không kịp trở tay. Ngọc Điệp vẫn cố gắng hỏi thêm để hiểu hơn về lai lịch cô gái tên Trần Lưu Ly. Quả nhiên bà ta không chút nghi ngờ gì, cứ ngỡ cô là Trần Lưu Ly nên kể lại về xuất thân của Lưu Ly cho cô nghe. Nghe bà ta kể xong, Ngọc Điệp biết cô gái tên Lưu Ly kia chỉ là con nuôi trong gia đình này. Ông nội cô, một người thợ rèn ở chợ đã cưu mang Lưu Ly từ khi mới lọt lòng. Ngày đầu từ khi sinh ra, Lưu Ly đã mồ côi cha mẹ và bị người thân nhẫn tâm vứt ở ngoài đường. Hôm đó ông nội đi làm về muộn thì tình cờ phát hiện ra đứa bé bị bỏ rơi. Kể từ đó cô mang họ Trần, tên Lưu Ly, một loài hoa đẹp tao nhã thanh cao. Cũng qua câu chuyện mà Ngọc Điệp biết thêm, người ông cưu mang cô bao nhiêu năm nay đang bị bệnh nặng, cần tiền chữa bệnh nên chọn cô gả thay con gái họ. Ngọc Điệp thở dài, trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như bây giờ thì cách gật đầu đồng ý là hợp lý nhất. Cô làm vậy vừa muốn giúp Lưu Ly làm tròn bổn phận của một người con, người cháu, cũng là để trả ơn họ công dưỡng dục. Mặt khác cô muốn tìm đường trở về kiếp hiện tại của mình. Thôi được, con đồng ý. Gương mặt bà ta giãn hẳn ra sau câu nói của Lưu Ly. Bà ta cười hề hề, phe phẩy chiếc khăn tay thêu hoa, nói. Có vậy chứ, như vậy mới là con gái ngoan. Mẹ hứa sau khi nhận đủ tiền sính lễ, cha mẹ sẽ tìm thầy lang giỏi về chữa bệnh cho ông nội. Lưu Ly gật gù, một lúc sau mới lên tiếng. Mẹ, con có một thỉnh cầu. Bà ta quắc đôi mắt nhìn Lưu Ly, song ánh mắt dữ tợn ấy nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là ánh mắt đồng cảm hỏi lại cô. Con có yêu cầu gì? Chỉ cần không quá đáng mẹ hứa sẽ chấp thuận. Con muốn sang chào ông nội. Lần này đi không biết bao giờ con mới được về nhà thăm gia đình. Mẹ có thể đồng ý không? Tưởng gì, đây vốn là điều hết sức đơn giản đối với bà ấy. Bà ta nghe xong mặt tươi như hoa, nói với Lưu Ly. Dĩ nhiên là được rồi. Nào, đi theo mẹ. Nhanh đi. kẻo đi đằng trai sắp đến rước dâu rồi. Căn phòng tồi tàn ẩm thấp vừa hé mở, mùi ẩm mốc đã sộc thẳng lên mũi, khiến Lưu Ly phải quay mặt đi, hắt hơi mấy cái. Bà ta đẩy cô vào bên trong rồi dặn. Nhanh lên nhé, ông con bệnh lâu năm thành ra trí nhớ không còn được minh mẫn. Cha con để mất sớm, một mình mẹ nuôi hai đứa con cực khổ, lại thêm ông nội con bệnh nặng, thành ra... Nói đến đây bà ta bỏ ngỏ câu nói rồi quay người rời đi, tạo chút thời gian eo hẹp cho hai người nói chuyện. Lưu Ly bước vào trong, nhìn ông cổ nằm bất động trên giường, cô lại nhớ đến ông nội của mình. Cô ngồi xuống bên cạnh nắm chặt tay ông cụ và hỏi. Ông yên tâm, cháu sẽ là người thay cô ấy gả đi. Ông cụ rưng rưng nước mắt nhìn Lưu Ly, miệng muốn thốt ra vài câu, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Lưu Ly mỉm cười nhẹ, vỗ vỗ vào tay ông cụ trấn an. Ông yên tâm, cháu sẽ không yếu đuối. Ông cụ chớp chớp mắt. Lưu Ly đưa tay lên cản những giọt nước mắt sắp chảy ra. Chợt phía ngoài có tiếng pháo nổ giòn tan, cũng là lúc đoàn rước dâu họ nhà Ngô đến đón. Bà ta đứng bên ngoài mở tung cửa, chạy sộc vào trong bấu chặt tay Lưu Ly kéo đi, vừa kéo vừa hối thúc. Nhanh lên con à, đàn trai đến rồi kìa. Sinh lễ nhiều lắm, nhà họ Ngô mang đến bao nhiêu là thứ, nào là lụa là gấm vóc, vàng bạc không thiếu. Bà ta dẫn Lưu Ly ngồi lên kiệu rồi quay lại nói với bà Mai Mối. Chị Mai, tôi giao con gái cho chị đấy, mong rằng sau này con bé được ấm thân. Bà Mai đáp, chị yên tâm, nhà ông bà phú hộ họ Ngô giàu có bậc nhất vùng này. Con gái chị may mắn được cậu cả để ý, khác gì chùa xa chĩnh gạo. Thôi, chúng tôi đi nhé, để quá giờ lành ông bà chủ sẽ quở trách chúng tôi. Nói đoạn, đoàn rước dâu rời đi. Bà ta không thèm dặn dò Lưu Ly một câu, đến cả nhìn mặt cũng không thèm, chỉ chăm chăm hướng đôi mắt thèm thuồng sang chỗ cháp sính lễ. Chị trực chờ đoàn đón dâu đi khuất, bà ta chạy ngay vào nhà đóng chặt cửa. Lưu Ly ngồi trên kiệu hoa đang rất hoang mang, cũng vô cùng sợ hãi. Thính giác nhạy bén siêu phàm của cô không thể tìm ra bất cứ tiếng động lạ thường nào trong khu rừng lặng phắc này. Kể ra nhà họ Ngô theo lời kể thì cách không xa nhà cô cho lắm, song không hiểu vì sao họ đón dâu không đi theo con đường chính cho dễ đi, lại chọn lối mòn đi sâu vào núi rừng âm u rậm rạp. Bên trong cánh rừng bỗng rùng rùng hỗn loạn, từ trong rừng vọng ra những tiếng vườn hú, chim rít, sói chu, thảm thiết rối loạn nghe rùng rợn vô cùng. Tiếng xào xạc của lá cây va đập đổi lên từng đợt, lúc chỗ này lúc chỗ kia, nguyên cả một khu rừng hệt như bị một bàn tay khổng lồ gạt qua gạt lại. Bà Mai bấy giờ mới lên tiếng, song rất khẽ. Mở chủ đừng sợ, chúng ta sắp đến nơi rồi. Rồi bà ta quay sang hối thúc đoàn người khiêng kiệu. Nhanh chân lên xem nào, sắp tới giờ lành làm lễ rồi đấy. Sự xuất hiện đột ngột của bọn họ đã làm kinh động đến yêu ma quỷ quái, thức tỉnh cả dã quỷ vong hồn. Bà ta có vẻ sợ hãi, mất đi lý trí đanh thép về ban đầu. Bước chân có phần chậm hơn khi nãy. Lén lén nhìn gã đạo sĩ đi bên cạnh, mãi mới dám lên tiếng hỏi. Ông làm gì đi chứ? Cứ thế này làm sao đến nơi kịp giờ? Gã đạo sĩ không nói gì nhưng đột ngột dừng chân. Chỉ thấy ông ta bị bỏ lại phía sau đoàn người một đoạn khá xa. Nằm ngón tay của ông ta múa tít như bay. Động tác bấm độn thuần thục đến nhường này, chỉ có những vị pháp sư đạo hạnh cao thâm mới có thể làm được. Và ông ta là một trong số đó. Khi đầu ngón tay cái của ông ta dừng lại trên đốt thứ hai của ngón giữa, khu rừng lại quay trở về với trạng thái tĩnh mịch ban đầu. Từng ngọn cây hay đám cỏ đều như đông cứng, gió nhẹ thổi phảng phất qua, cũng không khiến chúng lay động mảy may. Lưu Ly vén tấm rèm nhìn ra khoảng trời tối đen mà không khỏi hoang mang. Chỉ vừa mới đây thôi cả cánh rừng còn ồn ào nhảy múa, thoát một cái đã im lặng như chết. Tình hình quả thực vô cùng khó hiểu, càng khiến cô phải khiếp sợ hơn. Bà ta quay lại nhắc Lưu Ly. Mợ chủ, xin buông rèm xuống. Ở đây nhiều thứ âm uế không sạch sẽ, mợ chủ đừng nhìn ra ngoài thì vẫn hơn. Lưu Ly hỏi. Bà đưa tôi đi đâu thế? Tôi nghe nói nhà họ Ngô là phú hộ nổi tiếng gần nhà tôi kia mà. Sao đi gần một ngày trời vẫn chưa đến nơi? Bà ta cười hề hề phân bua giải thích. Chuyện là thế này, mấy hôm trước cậu cả nhà họ Ngô đi lên rừng săn bắn, chẳng may bị trượt chân ngã xuống vách núi. May mà không sao. Thế nhưng chân cậu chủ đã bị gãy xương, đi lại bất tiện. Ông bà chủ thấy vậy liền kêu cậu chủ nghỉ ngơi lại ở căn nhà gỗ trong núi, mà ở chịu khó đến đấy chăm sóc cậu chủ. Khi nào chân cậu khỏe, đi lại bình thường thì ông bà chủ sẽ cho người vào đón cậu mợ về. Nghe bà ta nói xong, trái tim cô nảy lên một nhịp lạ thường. Thân thế người chồng này của cô đang trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Điều đó càng làm Lưu Ly thêm phần sợ hãi. Đi thêm nhiều canh giờ cũng đến nơi. Nơi họ đưa cô đến không phải là căn nhà gỗ như lời bà mối nói. Thực chất ở đây chỉ có một cái chòi được dựng tạm bợ. Ban ngày trông thấy trời xanh, còn ban đêm hứng trọn sương đêm. Tiếng bà ta ra lệnh. Đến nơi rồi, Hạ Kiệu. Lưu Ly bị tiếng quát của bà ta làm cho giật mình. Chưa kịp hỏi vọng ra thì đã thấy cánh tay già cỗi của bà Mai vén tấm rèm lên, cười với cô và nói. Mợ chủ, chúng ta đến nơi rồi. Bà ta quay sang ra lệnh cho đám gia nhân. Còn không mau đỡ mợ chủ xuống. Lưu Ly quan sát mọi thứ xung quanh dưới ánh lửa trên ngọn đuốc và cả những ngọn đèn trên tay đám gia nhân. Xa xa, nhìn vào những đám cây bụi và lá rụng trên mặt đất, nơi đây chắc chắn không phải là suốt trăm năm qua không có bóng người lui tới. Thậm chí nó còn có phần nhẵn nhụi, trơn mướt, không một lớp mùn do lá cây tích lại. Trái tim cô đập liên hồi, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lão đạo sĩ bước đến nhìn vào cái huyệt vuông vắn phía ngay trước mặt và nói. Phu nhân ra đi, đến giờ rồi. Sau câu nói của ông ta, có đến mấy chục cái đầu đen sì nhô lên từ sau đám bụi rậm. Người phụ nữ quần áo chỉnh tề, dung mạo đoan trang cao sang, song nét mặt lạnh tanh không thiện cảm từ từ bước ra khỏi lùm cây đi đến trước mặt Lưu Ly, nhìn cô một lúc rồi hỏi. Trên đường đi không gặp bất trắc gì chứ? Bà Mai mối đáp. Dạ thưa không, xin bà chủ yên tâm. Vị phu nhân gật gù tỏ vẻ ưng bụng, vẫy tay một cái rồi ra lệnh. Tiến hành đi. Lập tức hai gã gia nhân ghì chặt người của Lưu Ly xuống, làm cho cô muốn vùng vẫy cũng bất lực. Xong việc cô bị đám gia nhân khống chế, vẫn không đáng sợ bằng việc họ bắt đầu thòng dây xuống huyệt, kéo vật gì đó lên mà trông như nó rất nặng. Đó là chiếc quan tài không đậy nắp được kéo lên từ dưới huyệt mộ. Khung cảnh này làm cho Lưu Ly sợ toát mồ hôi hột. Cái gì thế kia? Lưu Ly rú lên khiếp đảm. Bởi vì trên mặt đất chỗ cô đang đứng, bỗng thò lên một cánh tay đen đúa, da quắt xương khô, song móng tay lại dài nghêu trắng ợn, cong vút như một cái móc câu. Không chỉ có mình Lưu Ly mới cảm nhận hay trông thấy cánh tay ma quái kia, mà ngay cả chỗ lão thầy đạo sĩ cũng đã thỉnh lình mọc lên một hai cánh tay tương tự. Những cánh tay khua khoáng dữ dội, muốn nắm chụp liên hồi, như đang cố được túm bắt thứ gì đó. Ngay dưới chân cô lúc này, chính một cánh tay tương tự đã đột ngột đội đất vươn lên, túm chặt lấy gót chân, ghì chặt, bộ móng sắc bén cắm vào da thịt đến rớm máu. Gã thầy bấm đốt tay và thốt lên. Thôi chết, quỷ mượn xác. Bà cả nhà họ Ngô sửng sốt lo sợ lên tiếng hỏi. Ông nói cái gì? Cái gì mà quỷ mượn xác? Ông ta chán lấm tấm mồ hôi lạnh, nhìn vào những cánh tay đen nhẻm dưới đất hoang mang nói. Xin hỏi phu nhân, trong 7 ngày qua phu nhân có làm theo lời tôi dặn không? Bà cả giọng quả quyết trả lời. Tôi sai người canh giữ ở đây đúng như lời thầy dặn, tuyệt đối không để xảy ra sai sót gì. Cớ sao lại... Ông ta nói tiếp. Tôi dám chắc đã có kẻ nhúng tay vào chuyện này, nên mới xảy ra cơ sự đáng tiếc. Phu nhân, hồn phách cậu chủ nhà ta đã tan biến rồi. Và hồn phách yêu ma quỷ quái nơi này, bọn chúng đang cố xâm nhập vào cơ thể cậu ấy, muốn mượn xác hoàn hồn. Bà cả nghe xong lảo đảo run sợ lùi lại phía sau xém ngã. May mà có người hầu sau lưng đỡ kịp. Khi lật ngửa cái xác của cậu cả lên, thì khuôn mặt cậu ấy dần xuất hiện những vết hoen ố của tử thi, nghĩa là xác cậu ấy đang bị phân hủy. Bà cả tiến đến, ngồi sụp xuống, đưa tay vén những bông lau khô ra khỏi cơ thể con trai mình, khóc lóc ầm ĩ mà rằng: Không thể như vậy được. Tôi đã cố hết sức làm theo lời thầy nói. Thả 7 bông cỏ lau xuống huyệt mộ, sau đó đặt xác con trai tôi nằm úp mặt xuống đất. trước khi chôn còn đặc biệt mặc cho nó bộ gấm màu đỏ mới cõng nó lên núi kia mà. Nói đến đây, bà cả kéo xác con trai vào lòng, ôm chặt cứng trong vòng tay. Thì ra con trai bà ấy cũng là cậu cả nhà họ Ngô đã chết từ trước đó 7 ngày. Vì quá nhung nhớ và đau khổ khi con trai không may qua đời, dựa vào nhiều mối quen biết thường ngày nên bà cả được người quen giới thiệu cho một vị đạo sĩ cao tay. Mục đích là muốn con trai mình hồi sinh sống lại. Đầu tiên họ tắm rửa thay quần áo mới cho cậu cả, phải là màu đỏ mới được. Sau đó cõng lên núi, thả 7 bông cỏ lau xuống huyệt, đặt xác cậu cả úp mặt xuống đất rồi lại phủ thêm một lớp bông cỏ lau lên xác. Mỗi ngày vào giờ tốt đều đổ một bát máu gà trống đen lên xác. Theo lời vị đạo sĩ kia nói thì cách này có thể làm người chết sống lại. Nhưng người tính không bằng trời tính, dù đạo hạnh của ông ta có cao siêu đến đâu cũng không tránh được mệnh trời. Trận pháp làm người chết sống lại của ông ta vô tình đã bị kẻo nào đó phá hoại. Đến cuối, hồn của cậu cả không những không nhập được vào thân xác mà còn bị đánh tan biến, làm cho những oan hồn nơi thâm sơn cùng cốc này trỗi dậy. Bọn chúng thèm khát được nhập vào cơ thể kia, sống lại thêm lần nữa. Ông phải làm gì đi chứ? Con trai tôi không thể cứ vậy mà đi. Nói đến đây, bà cả phóng đôi mắt sắc lạnh nhìn Lưu Ly, cánh tay run rẩy giơ lên chỉ vào mặt cô đai nghiến. Cô, chính là cô ta. Cái gì song hỷ cơ chứ? Rõ ràng biết cô ta độc như sao chổi. Lưu Ly lắc đầu sợ hãi nói. Không, không phải tại tôi, là tại mấy người không chịu chấp nhận sự thật mà thôi. Bà cả gào lên nói trong đau đớn. Im miệng lại ngay cho ta, cái thứ sao chổi đáng ghét. Người đâu, đưa cô ta đến đây. Nếu như hôm nay con trai tôi không sống lại thì cô cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Đúng lúc này vọng đến tiếng kêu đau đớn của một gia nhân. Anh ta ngã sấp mà được bàn tay vô hình nhẹ nhàng lật ngửa lên. Anh ta đã bị bộ móng vuốt cong vút sắc bén móc xuyên qua tròng mắt, đâm sâu vào tận não trái. Phần cổ cũng bị bộ móng vuốt bén như dao cạo rạch nát bươm, chỉ còn là một đám máu thịt bầy nhầy trên cổ. Anh ta trợn ngược mắt, cả cơ thể bỗng đổ gục xuống đất. Cái chết bất ngờ của anh ta quả thực rất đáng thương. Song lời cảnh báo từ đó lại là hiện thực, như nhắc nhở mọi người hãy quay về. Lão đạo sĩ thấy vậy lập tức đưa tay bắt ấn. Thiên địa huyền hoàng, vạn yêu phục tàng. Hô! Thu! Niệm chú xong, ông ta ném đạo bùa vào những cánh tay ma quái kia. Lập tức bọn chúng vội thu tay lại, bởi những sáng phát ra từ đạo bùa của gã đạo sĩ phần nào tác động đến họ. Xong, ông ta chưa kịp vui mừng, tưởng đâu một câu thần chú và vài lá bùa mình họa đã xua đuổi được đám tà ma hung ác quanh đây. Thế nhưng lúc lão đạo sĩ vừa quay người định đi đến chỗ bà cả thì một trận cuồng phong bão táp thình lình ập đến, cuốn tung những chiếc giỏ chất đầy tiền giấy vút lên cao, rồi thổi bay tất cả mọi thứ. Nơi đây bỗng chốc trở nên rối loạn. Lão đạo sĩ toàn móc bùa ra bắt ấn lần nữa, song làm sao có thể nhanh bằng bóng quỷ kia. Hắn thoát ẩn thoát hiện, cả thân hình cao lớn cứ xoay vòng múa tít ngay trước mắt, làm ông ta cũng phải hoa mắt chóng mặt, máu huyết trong người đổ dồn về đầu, chỉ muốn ngã gục xuống. Nhanh như cắt, bóng quỷ lướt đến chỗ bà cả, lôi một nữ hầu ra xa rồi dùng bàn tay có những móng sắc bén lột sạch ra trên khuôn mặt. Nữ hầu thét lên tiếng rú kinh dị, sau đó chết trong tức tưởi. Bà cả nhìn tấm da mặt của nữ hầu thân cận trong tay hắn, tim bỗng nhói lên. Vừa là vì sợ hãi, cũng vừa là thương cho cô hầu xấu số của mình. Bóng quỷ lại biến mất, mấy tấm bùa trong tay lão đạo sĩ bốc cháy khét lẹt. Ông ta thấy tình hình không ổn, lập tức bảo mọi người đứng chụm vào nhau, áp lưng hướng mặt ra ngoài, đề phòng quỷ cướp thân thể. Bà cả hoang mang nói, nhanh, khiêng xác con trai tôi về. Lão đạo sĩ bèn ngăn cản. Không kịp nữa, dù đạo hạnh của tôi cao đến mấy thì cũng khó mà thắng được ải này. Hắn là không phải là con ma bình thường. Xét bộ móng tay và thân thủ hắn đang có thì đấy đích thị là một con quỷ có sức mạnh vô biên. Nếu bây giờ bà muốn khiêng cậu ấy xuống núi, sự sống của tất cả những người ở đây sẽ gặp nguy hiểm. Bà cả lắc đầu, ghì chặt xác con trai trong vòng tay khóc lóc nói. Không, tôi muốn đưa con trai tôi về nhà. Nếu không phải là Văn Thanh con trai tôi thì tôi không cho phép bất cứ ai nhập vào cơ thể nó. Lại một tiếng thét ghê rợn nữa rồi đến. Lần này tiếng thét còn lớn hơn rất nhiều, khiến đám chim đang ngủ say cũng phải tỉnh giấc, vỗ cánh xoành xoạch bay đi. Cái chết của người này như minh chứng cho lời cảnh báo của lão đạo sĩ là đúng. Bà cả nghe xong co rúm người lại, không dám ho he nửa lời. Thôi được, để tôi gọi nó ra đàm phán, hỏi xem nó muốn gì mới chịu để yên cho bọn họ. Dứt lời, lão đạo sĩ lập đàn gọi quỷ. Đàn pháp lập xong, ông ta rút thanh kiếm gỗ đào ra múa máy tít lử, miệng đọc thần chú. Linh phù thiêu đốt sông biển, hạo quan hiển hiện chiếu thiên khai. Một lá linh phù định càn khôn, thần binh hỏa cấp như luật lệnh. Ông ta hô, hiện thân! Dòng gió ở đâu ùa về gào thét dữ dội. Lưu Ly đang nằm bẹp dưới đất, bỗng cơ thể cô có nhiều biến đổi. Đầu tiên là cánh tay tự mở xòe ra, sau đó đến bàn chân co giật khúc khuỷu. Một lúc sau cơ thể cô trở lại bình thường, phẩy nhẹ cái đá văng hai gã thanh niên vạm vỡ. Lưu Ly nở nụ cười quái dị nhìn lão đạo sĩ, một lúc sau nụ cười trên khóe môi tắt lịm. Lúc này cô mới lên tiếng bằng chất giọng ồm ồm khàn đặc. Muốn gặp tôi thật ư? Chắc ông không sợ chết. Lão đạo sĩ nói, họ và cậu không thù không oán, cớ sao phải ra tay tàn độc như vậy? Anh ta nhập vào cơ thể Lưu Ly, bước chân chậm chậm nhích đến trước mặt lão đạo sĩ, song không quá gần mà rằng, nếu muốn sống thì đừng xen vào chuyện này. Ẩn oán giữa tôi và nhà họ Ngô không phải chuyện của ông hay bất cứ một ai có mặt ở đây. Lão đạo sĩ nắm chặt thanh kiếm trong tay, nói giọng quả quyết. Nếu tôi muốn xen vào thì sao? Tôi khuyên cậu không nên tạo thêm nghiệp, hãy qua về nơi vốn dĩ thuộc về cậu. Anh ta ngẩng mặt cười phá lên, thình lình giọng cười im bặt, nhìn lão đạo sĩ nói bóng gió. Nơi có đường chưa chắc đã đi được, nơi không có đường chưa chắc đã không đi được. Điều khiến người ta phân vân nhất vẫn là có tới mấy con đường cùng hiện ra trước mắt. Lúc đó, đi hay không chỉ là một ý niệm. Lão đạo sĩ ngẫm trong đầu. Thì ra là hắn không muốn cho mọi người ra khỏi nơi đây, mà trên đường đi còn xuất hiện nhiều cạm bẫy. Con quỷ này xảo trá thật, nếu thế thì phải dùng nhu để cảm hóa hắn, thay vì dùng sức thu phục. Nghĩ vậy, lão đạo sĩ cất thanh kiếm tra vào vỏ, điềm tĩnh nói với anh ta. Vậy ý cậu muốn sao? Mới không bắt thêm người vô tội. Suy cho cùng, ý của lão đạo sĩ cũng xuất phát từ lòng tốt, song đâu thể vì mấy lời kia mà cảm hóa được con người anh ta. Anh ta cười khà khà rồi liếc nhìn xác của Ngô Văn Thanh nói. Chỉ cần bà ta đồng ý cho tôi mượn xác hoàn hồn và công bố trước thiên hạ rằng con trai mình đã tái sinh thêm lần nữa đưa tôi về, đối đãi tôi tốt như con ruột, đổi lại bọn họ sẽ được sống. Anh ta vừa dứt lời, bỗng nhiên vạt cỏ đá vụn bùn đất và tất cả đang trồi sụt, đang cuộn lật nháo nhào. Cánh tay mảnh khảnh đột nhiên túm chặt lấy cổ áo ông ta, từ từ lôi xuống mặt đất xốp nhuyễn từng chút một, hệt như đang nhấn lão đạo sĩ xuống đầm lầy. Lão đạo sĩ càng giãy giụa điên cuồng, tốc độ lún xuống lại càng chóng vánh. Phần 1 của câu chuyện ngày hôm nay, Duy Thuận xin phép dừng tại đây. Và cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận trong buổi tối cuối cùng của năm 2023. Và chỉ còn ít giờ phút nữa thôi là năm 2024 đã chuẩn bị đến rồi. Đến thời khắc giao thừa, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Quý vị hãy đón một cái giao thừa thật là vui, thật là hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình nhé. Chúc quý vị có một đêm giao thừa thật nhiều điều hạnh phúc. Xin chào, hẹn gặp lại vào tối ngày mai, tối đầu năm mới 2024 nha.